phần 42 được ba chồng liếm chân. Tôi lập tức giả vờ một giọng điệu háo sắc nói, trời ạ. Kích tình đột ngột sao? Kích thích quá. Hai người làm ở đâu vậy? Mau nói cho anh biết. Anh Thư bị giọng điệu của tôi làm cho có chút bực bội. Vốn đang đầy lòng áy náy, bây giờ ngược lại giống như là cố ý nói cho tôi nghe vậy. Cô ấy có chút bực bội nói, anh sao lại không tức giận hả? Tôi cười trả lời, anh tức giận cái gì chứ? Anh chính là thích em đột nhiên cho anh bất ngờ. Như vậy mới có cảm giác kích thích, nếu lần nào anh cũng biết, thì còn gì là bất ngờ nữa. Mau nói cho anh biết, hai người làm ở đâu? Em có lên đỉnh không? Em làm xong liền đi làm hả? Dì giúp việc đến rồi hả? Tôi dùng một loạt câu hỏi để ngắt quãng suy nghĩ của anh Thư, để cô ấy không kịp nghĩ đến chuyện khác. Quả nhiên, anh Thư đã không còn giọng điệu nghẹn ngào nữa, mà là hít sâu mấy hơi, bình ổn lại tâm trạng rồi nói, anh đúng là một kẻ biến thái. Tôi không biết xấu hổ mà cười cười trả lời, anh vốn dĩ là kẻ biến thái mà. Đừng đánh trống lảng, nói mau. Giọng của anh Thư lần này đã khôi phục lại bình thường, cô ấy hạ thấp âm lượng, có chút ngượng ngùng nói, ở trên ghế sofa. Ba đột nhiên muốn em, quấn lấy em không cho đi, em không tiện từ chối, sau đó, lên đỉnh một lần, nhưng sau đó trong lòng cảm thấy rất có lỗi với anh, nên không còn cảm giác nữa. Vừa làm xong, dì giúp việc đã đến, em liền ra ngoài đi làm luôn. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tôi có chút kích động hỏi cô ấy, vợ ơi. Nói cách khác, bây giờ bên dưới của em vẫn còn dính tinh dịch của ba hả? Anh Thư trong điện thoại trầm mặc một hồi, đột nhiên tức giận nói, thôi đi. Không có gì, không thèm nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây. Tôi lập tức hô lên, đừng mà, vợ ơi, bây giờ anh đang cứng lắm. Mau nói cho anh biết, bây giờ bên dưới của em có phải vẫn còn dính tinh dịch của ba không? Anh Thư lại trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, có một chút. Con cạc của tôi lập tức giật lên vài cái, quá kích thích. Vừa rồi xem video không nghĩ tới, bây giờ mới nghĩ ra. Sau khi hai người kết thúc, ba tuy rằng đã lau cho anh Thư một chút, nhưng cũng chỉ là lau đi phần vừa chảy ra, trong lồn của cô ấy chắc chắn vẫn còn. Sau đó, anh Thư liền sửa sang lại quần xí líp và đầm, cô ấy không có thời gian để rửa, cho nên, lúc này, tinh dịch trong lồn cô ấy chắc chắn đã chảy ra một ít đến quần xí líp rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy máu dồn lên, cổ họng có chút khô khốc, tôi ho nhẹ một tiếng, có chút run rẩy hỏi, vợ ơi, em bây giờ bên dưới, cảm giác thế nào? Giọng của anh Thư cũng có chút thay đổi, trở nên có chút mềm mại đáng yêu, ghét thật. Có chút dính. Tôi nghe xong, con cặc lập tức lại giật lên vài cái, không thể không lại ho nhẹ một tiếng, kích động nói, vợ ơi. Anh đột nhiên có một ý tưởng, lần sau em để ba bắn vào trong em. Sau đó mặc quần xì líp về phòng được không? Hơi thở của anh Thư bổng lớn hơn, rồi sau đó hạ xuống, cô ấy giả vờ tức giận nói, anh đúng là đồ biến thái. Cúp đây, em phải đến công ty rồi. Tiếp theo điện thoại đã bị cúp. Tôi cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy kích động không chịu được. Vừa rồi vì có chút tức giận và thất vọng, cho nên không có cảm giác. Nhưng nhận được điện thoại của anh Thư, bây giờ trong lòng tôi cảm giác rất là kích thích. Tôi một lần nữa mở lại video, điều chỉnh thời gian, lôi con cặc ra, nhìn chuyện sáng nay mà thống khoái sụp một lần, quả nhiên. Cả người sảng khoái, sau chuyện lần này, cảm giác áy náy và tự trách ban đầu của anh Thư đã không còn nữa. Tôi nghĩ không được để cho cô ấy đối với việc buổi tối lại qua phòng ba sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Tôi cũng cách 3 năm bữa lại giả vờ say rượu về nhà. Mặc dù biết ba rất bất mãn với việc tôi thường xuyên say rượu. Nhưng ông cũng vì chuyện tôi say xỉn mà có được cơ hội làm tình với anh Thư. Cho nên, ba chỉ hơi dạy dỗ tôi một chút, cũng không ngăn cản tôi uống rượu. Tôi thầm cười trong lòng, cảm thấy ba bây giờ chắc chắn rất mâu thuẫn, một sự mâu thuẫn chưa từng có. Anh Thư cũng từ từ quen với việc buổi tối qua phòng ba để được ba đủ. Ban đầu đều là cầm vớ chân ra phòng khách lén lút mặc vào rồi mới vào phòng ba. Hai lần sau, cô ấy bắt đầu ngay trước mặt tôi mặc vớ chân và quần xì líp lọt khe rồi mới rời phòng. Tôi nhớ lần đầu tiên anh Thư làm như vậy, khuôn mặt đỏ đến đáng sợ, không dám nhìn tôi, nhưng lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Kích thích đến mức tôi đã bắt lấy cô ấy, để cô ấy bú cặc cho tôi một phen rồi mới tha cho cô ấy rời đi. Lúc anh Thư rời phòng, với cái vẻ mặt đầy gợi tình đó, tôi suýt nữa đã không nhịn được mà kéo cô ấy lại cắm thẳng cặc vào lồn nàng. Đương nhiên, ba cũng cuối cùng được hưởng thụ trò kẹp cạc tràn ngập kích thích của anh Thư. Chỉ là ba hiển nhiên không có kinh nghiệm, không biết giúp cô ấy nâng chân để giảm bớt sức nặng. Anh Thư tự mình không có sức để kẹp cạc cho ba từ đầu đến cuối, giữa đường hết sức, vừa buông chân ra, đã bị ba kéo quần xì líp của nàng ra mà cắm cạc vào lồn. Kể từ lần đó, mỗi khi anh Thư qua phòng ba, đầu tiên sẽ kẹp cạc cho ông một lúc, sau đó mới làm tình, cũng trở thành tiết mục yêu thích của ba. Tôi phát hiện ba bắt đầu nảy sinh hứng thú với bàn chân của anh Thư. Bình thường tôi thỉnh thoảng phát hiện ánh mắt của ba dừng lại trên bàn chân của cô ấy ngày càng lâu. Có lẽ trước đây ông không chú ý, từ sau khi anh Thư kẹp cạc cho ông, ba bắt đầu có tình tiết yêu chân, chủ yếu có lẽ là vì ba thấy bàn chân của anh Thư thật sự rất đáng yêu. Trắng nõn, nhỏ xinh, không có da chết hay vết chai, ngón chân cân đối, đều đặn, hơn nữa mấy ngày lại đổi một lần màu sơn móng chân, quả thực có thể thu hút sự chú ý của ông. Chỉ có một điều không tốt, chính là vẫn chưa thực hiện được việc tôi muốn anh Thư mang theo tinh dịch của ba trở về phòng. Bởi vì cô ấy ngượng ngùng không dám nói, sợ ba sẽ sinh nghi. Vì ba bắn ra ngoài, chính là lo lắng bên dưới anh Thư có tinh dịch sẽ làm tăng khả năng bị tôi phát hiện. Cho nên, ba thường bắn lên mặt hoặc lên mông anh Thư. Đương nhiên cũng có những kích thích mới. Vào lần thứ tư, khi anh Thư mặc một đôi quần vớ dẫm gót qua phòng ba, ông cuối cùng đã tiến lên một bước, đó là liếm bàn chân của anh Thư. Mà tôi cũng phát hiện ra một biểu hiện trước đây chưa từng có của anh Thư. Lần đó tôi lại giả vờ say rượu về nhà, cô ấy nhìn thấy bộ dạng của tôi, nàng biết đêm nay nàng có thể qua phòng ba. Vẻ mặt cô ấy bắt đầu trở nên ửng đỏ, trong mắt còn mang theo một chút hơi nước. Khi hơn 11 giờ, tôi bảo cô ấy đi, cô ấy mở tủ 5 ngăn tìm vớ, tìm tới tìm lui cũng không thấy đôi nào thích hợp. Vớ của anh Thư chủ yếu là màu đen, hơn nữa chỉ có vài kiểu dáng quần vớ. Vớ dài và vớ dẫm gót. Hai loại đầu đều đã mặc cho ba xem, chỉ còn lại vớ dẫm gót. Nhưng đôi vớ dẫm gót của cô ấy lại là màu da. Vì thế cô ấy lấy ra một chiếc quần vớ chuẩn bị mặc vào, tôi bảo cô ấy mặc đôi vớ dẫm gót. Nghe xong cô ấy mới đổi sang đôi vớ dẫm gót màu da. Anh Thư tìm ra một chiếc quần slip lọt khe không đường may màu da mặc vào trước, rồi lại mặc đôi vớ dẫm gót màu da lên, cái cảm giác đó quá hấp dẫn. Tôi ở trên giường nhìn mà con cặc lập tức cứng rắn. Cô ấy mặc quần slip xong, cột chặt áo choàng tắm, quay đầu nhìn quần ngủ của tôi đang bị đội lên một cục, nàng liếc một cái, rồi bật cười. Tôi ra hiệu cho cô ấy đi mau, nếu không tôi sẽ không nhịn được nữa. Cô ấy khúc khích cười rồi chạy đi. Ba cũng đã quen với việc tôi say rượu rồi chờ đợi anh Thư đến phòng. Cô ấy thậm chí không cần gõ cửa, vừa đến cửa phòng ba, cửa sẽ tự động mở ra. Tôi cũng không qua nghe lén nữa, mà là mở laptop đã chuẩn bị sẵn, đeo tai nghe lên bắt đầu xem trực tiếp. Anh Thư thấy cửa phòng ba mở, rất tự nhiên đi vào phòng. Cô ấy tự mình đi đến trước giường của ba. Ba đi theo sau, đợi cô ấy xoay người liền ôm lấy nàng và bắt đầu hôn môi. Sau đó anh Thư cởi áo choàng tắm, để lộ ra bất ngờ bên trong cho ba. Hai người cũng đã quen thuộc rồi. Sau đó, anh Thư nằm ở mép giường dùng chân kẹp cạc cho ba một lúc. Đến khi hết sức, ba sẽ cắm cạc vào lồn nàng và bắt đầu cuộc làm tình. Nhưng lần này, cô ấy mặc là vớ dẫm gót, bàn chân là chân trần. Con cạc của ba bị bàn chân của cô ấy trực tiếp chạm vào, tôi phát hiện bộ dạng của ba so với trước đây là hưng phấn hơn. Ông đứng ở mép giường, mắt sáng lên, con cạc dựng đứng, cúi đầu nhìn bàn chân của anh Thư đang kẹp con cạc của mình trà qua, trà lại, ông thở hổn hển, miệng hơi rên rỉ. Anh Thư cũng phát hiện ra sự khác lạ của ba, càng thêm ra sức kẹp cạc cho ông. Khi cô ấy dùng một chân nâng con cạc ba lên, một chân dùng ngón cái và ngón trỏ tách ra kẹp lấy đầu cạc mà cọ sát, trong cổ họng ba phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ông đột nhiên nắm lấy bàn chân cô ấy, kéo lên một cái. Hai chân anh Thư bị kéo thẳng tắp lên trên, ba cứ thế nhìn bàn chân cô ấy, hơi thở mạnh dồn dập. Ánh mắt ông tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Ông nhìn biểu cảm có chút không hiểu của anh Thư. Lại nhìn bàn chân nàng trong tay, ba hơi do dự một chút, sau đó ba liền há miệng ngậm lấy ngón chân phải của cô ấy. Anh Thư bất ngờ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ba, tôi cũng đã từng liếm ngón chân cho cô ấy, là kiểu liếm láp rất dịu dàng, chỉ là lưỡi và môi chạm vào. Nhưng ba là trực tiếp ngậm gần hết cả bàn chân phải của cô ấy vào miệng ông. Hơn nữa bộ dạng ông rất đáng sợ, như một người đói khát nhiều ngày vớ được một miếng thịt ngon vậy. Sự kinh ngạc của anh Thư không kéo dài bao lâu, Dưới sự liếm láp tiếp tục của ba, biểu cảm của cô ấy từ từ chuyển sang hưởng thụ và hưng phấn, bắt đầu híp mắt nhìn ba hoặc cắn hoặc liếm hoặc ngậm bàn chân mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và ba khi làm tình chính là ở đây. Tôi có vẻ dịu dàng, thỉnh thoảng có chút động tác thô bạo cũng chỉ là lời nói thô lỗ phối hợp với một chút động tác. Nhưng ba thì bình thường dịu dàng, một khi đã thô bạo, sẽ tràn ngập tính tấn công và áp bức, sẽ làm anh Thư cảm thấy ba muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Tôi thấy có lẽ đối với anh Thư mà nói chắc là một loại kích thích khác lạ, bởi vì mỗi người đàn bà đều có một loại dục vọng bị đàn ông chinh phục, đây là thứ mang theo trong gen, mà không thể từ chối. Tôi cho cô ấy sự dịu dàng, còn ba lại có thể mang đến cho cô ấy loại kích thích khác biệt này. Hai chân anh Thư bắt đầu quấn lấy nhau, giống như rất ngứa nhưng lại rất thoải mái. Càng làm tôi kinh ngạc hơn là, tay cô ấy thế mà lại không tự chủ được nắm lấy ngực mình và bắt đầu vuốt ve. Đây là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ phát hiện ra. Khi tôi bú lồn cho cô ấy mới có thể không tự chủ mà dùng tay vuốt ve ngực mình. Nhưng với ba, cô ấy chưa bao giờ chủ động tự vuốt ve, lần này, ba liếm ngón chân lại kích thích cô ấy tự bắt đầu vuốt ve ngực. Ba cũng nhìn thấy động tác này của anh Thư, vì vậy càng thêm ra sức liếm láp. Lúc thì ngậm ngón chân trái, lúc thì cắn ngón chân phải, lúc thì dùng lưỡi liếm từ gót chân đến ngón chân, lúc thì lại ngậm từng ngón chân vào miệng mà mút. Ba như đói khát 5 ngày vậy, trong khi liếm láp còn phát ra những âm thanh cảm thán, dường như muốn nói, ngon thật. Tôi nhìn mà con cặc cũng cực kỳ cứng lên, liếm láp kéo dài khoảng 7-8 phút, ba dường như vẫn chưa liếm đủ, bắt đầu tấn công đến bắp chân và cẳng chân của anh Thư. Nhưng cô ấy lại đột nhiên mở to mắt, định rút chân mình ra khỏi tay ba. Ba không nỡ kéo bàn chân cô ấy lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Ông phát hiện biểu cảm của cô ấy tràn đầy kích thích, vú bị hai tay cô ấy vuốt ve đến đỏ ửng, giờ phút này đang bị hai tay cô ấy ép vào nhau tạo thành một khe ngực sâu hoắm. Ba bị bộ dạng động tình của anh Thư kích thích, ông không ngờ cô ấy lại có thể như vậy, đây là điều mà trước đây ông chưa bao giờ thấy, đương nhiên, cũng là điều mà tôi chưa bao giờ thấy. Anh Thư nhân lúc ba sững sờ, dùng sức rút chân về. Tiếp theo cô ấy đứng dậy, quỳ trước mặt ba, hai tay đưa ra liền cởi cả quần ngủ và quần xịp của ông xuống dưới đùi, con cặc của ba đã sớm cứng ngắc, vừa ra ngoài đã bật thẳng về phía cô ấy. Hai mắt cô nhìn nó một cách say mê và thèm khát. Có vẻ cô luôn động tình với con cặc bự, dài và gân guốc của ông. Anh Thư dùng tay trái chống mặt giường, tay phải nắm lấy gốc cặc của ba, liền nhét vào miệng mình. Miệng ba há ra, liền phát ra một tiếng rên, a, đó là sự biểu đạt âm thanh của sự sung sướng và kích thích tột độ. Anh Thư không nhìn vào mắt ba, cứ thế quỳ nằm bú liếm nhanh chóng cho ông. Có lẽ với ba mà nói, đây cũng là một hình ảnh kích thích khác lạ. Anh Thư vì đang quỳ, mông cong gợi dục chồng lên, ba có thể nhìn thấy cặp mông vênh lên của cô ấy không ngừng qua lại theo động tác bú liếm cặp ông. Khe hở giữa hai bờ mông của cô ấy rất rõ ràng, tạo thành một hình dạng giống như nửa phía trên của trái tim. Hai đùi của cô ấy nâng cặp mông cong căng tròn nở ra hai bên, nối với đường cong của eo thon, sau đó là tấm lưng phẳng mịn. Ở nơi giao nhau giữa eo và mông của cô ấy, còn có hai cái lúm đồng tiền mờ nhạt. Hình ảnh này quả thực quá đẹp, quá gợi dục, nhìn qua video mà con cặc của tôi bắt đầu giật thình thịch. Quả nhiên, ba cũng không nhịn được, ông nghiêng người về phía trước, đưa hai tay đặt lên mông anh Thư. Trước là vuốt ve một lượt, vã nhẹ bóp bóp, rồi đến bóp nắn ngấu nghiến mạnh mẽ. Ông còn đưa ngón tay vào khe thịt giữa hai mông cô ấy để chạm vào lỗ đít và cái lồn của nàng. Bị chạm vào, cô ấy sẽ vặn vẹo mông, nhưng cô vẫn giữ tần suất bú cặc cho ba đều đặn. Cô bú cặc ba một cách say mê và thèm khát, thỉnh thoảng ngước đầu lên mắt nhìn ông đắm đuối. Sau khi bú cặc cho ba khoảng 3-4 phút, không biết là anh Thư mệt hay là không đợi được để ba cắm cặc vào lồn cô. Thì cô đột nhiên bật dậy, mặt đối mặt với ba. Tôi nhìn thấy biểu cảm của cô, lại có chút mất lý trí, trong mắt chỉ còn lại dục vọng và sự gấp gáp. Cô ấy dùng hai tay ôm lấy cổ ba, hôn lên miệng ông một cái. Hai người bắt đầu hôn môi ngấu nghiến. Tôi nhìn thấy anh Thư đưa lưỡi ra, cùng lưỡi ba quấn lấy nhau, sau đó hai người mở môi ra rồi lại dán chặt lại. Theo sự chuyển động của đầu hai người, môi lại tách ra, để lộ ra hai đầu lưỡi đang quấn lấy nhau. Cả anh Thư và ba đều phát ra những âm thanh như động vật đang động dục. Nụ hôn ngấu nghiến kéo dài gần một phút, anh Thư không đợi được nữa. Tôi thấy nàng có vẻ mê luyến ông quá, có vẻ được bú liếm, bóp nắn con cặc bự của ông là một ân huệ của nàng. Cô ấy buông tay ôm cổ ba ra, liền xoay người nằm úp lại, quỳ và chồng mông cong gợi dục về phía ông. Nhìn hành động và đôi mông cong gợi dục vểnh lên lắc lư qua lại của nàng mà ba kích động đến mức tay cũng có chút run rẩy. Ông nắm lấy mép trên của đôi vớ chân anh thư, cởi cả vớ và quần xì líp của cô ấy ra. Cặp mông cong trắng nõn, mịn màng của cô ấy từ từ xuất hiện trước mặt ba một cách trần trụi khi đôi vớ và quần xì líp không ngừng tuột xuống, lỗ đít của cô ấy xuất hiện hơi có chút màu nâu. Tay ba dừng lại, say mê ngắm nhìn nó một chút, rồi mới tiếp tục cởi xuống. Cái lồn của anh thư bắt đầu xuất hiện, nơi đó một mảng nước long lanh, phần đáy của chiếc quần xì líp màu da thế mà lại ướt một mảng. Ba bị bộ dạng động tình của cô ấy kích thích quá nên có chút luống cuống, ông đưa hai tay ra từ từ bóp nắn mông cong cô ấy, banh hai bên mông ra, cẩn thận nhìn vào cái lồn ướt át và lỗ đít của cô ấy, dường như ông muốn nhìn kỹ hơn một chút. Tôi phát hiện con cặc của ba đang giật giật, có lẽ ba quá nứng rồi. Anh thư lại không đợi được nữa, cô ấy quay đầu nhìn ba một cái, tiếp theo bắt đầu lắc lư mông mình, dường như đang phát ra lời mời đụ với ba, biểu đạt dục vọng muốn được ba mau cắm con cặc của ông vào lồn đang nứng của mình. Ba sau khi thấy vậy, không để cô ấy phải chờ lâu, chắc là ông cũng không đợi được nữa. Ông dùng tay nắm lấy con cặc của mình, chĩa vào cái miệng lồn ướt nhẹp đó, rồi cắm nó vào. Đầu cặc của ba vừa mới vào, đã dừng lại. Đây là thói quen của ông, vì ông sợ con cặc của mình quá bự mà làm đau anh thư. Nhưng mông của anh thư lại tự mình nhích về sau, nuốt trọn cả con cặc của ba vào trong. Nàng không chịu nổi nữa vì chắc nứng quá rồi. Bàn tay đang nắm mông anh thư của ba lập tức siết chặt, bóp lõm cả thịt mông cô ấy. Anh thư cũng lập tức nằm dạp xuống giường, dùng tay che miệng rên ư, ư, ưm, ưm. Chương 43. Phần 43. Tôi đi mua đồ ngủ khêu gợi cho vợ ngủ với ba. Một cảnh tượng bất ngờ đến độ cả tôi và ba đều sững sờ hiện ra trước mắt. Hai mông cong căng tròn của anh thư bỗng bắt đầu tự mình nhấp nhô, đưa đẩy. Tôi nín thở quan sát, quả thật ba tôi chỉ nằm im, toàn bộ nhịp điệu của cuộc mây mưa đều do một mình cô ấy chủ động dẫn dắt. Khi con cặc của ba theo hướng rút ra, mông cô ấy di chuyển chậm, nhưng khi con cặc ba theo hướng đút vô lại, thì mông cô di chuyển nhanh và dứt khoát, khiến cho cặp mông này nở va vào bụng ba tôi, tạo nên một tiếng bạch, khe khẽ rồi rên lên, ư, đầy khêu gợi, quá kích thích. Tôi thấy nàng có vẻ dâm đãng quá. Sao nàng có thể chủ động thụt mông của mình ra vào cặc ba cái kiểu thèm khát như vậy chứ? Nàng mê con cặc của ba dữ vậy sao? Thú thật, tôi hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với anh thư đêm nay. Tại sao chỉ vì bị ba liếm ngón chân mà cô ấy lại có thể động tình đến mức cuồng nhiệt như thế này? Lẽ nào trong người cô ấy vốn tiềm ẩn một chút gen thích được đối xử thô bạo, thích được hành hạ sao? Tôi không dám nghĩ sâu hơn. Vì âm thanh da thịt va chạm vào nhau trong màn hình ngày một lớn, kéo tôi trở lại với thực tại. Lúc này, ba tôi đã không còn nằm yên nữa. Ông vòng tay ôm ghì lấy vòng eo con kiến của anh thư và bắt đầu phối hợp dập mạnh từ phía dưới. Lần này, tiếng bành bạch vang lên rất lớn, trần trụi và không hề che đậy. Dường như ba đã hoàn toàn quên mất việc phải kìm nén âm thanh. Có lẽ vì những lần trước đều chót lọt, không bị tôi phát hiện đã khiến ông mất đi cảnh giác. Hoặc cũng có thể, chính màn biểu diễn quá đỗi táo bạo của anh thư đêm nay đã làm ông quên đi tất cả. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc laptop xuống, rón rén bước đến cửa phòng và hé mở một khe hở thật nhỏ. Thật không thể tin được, âm thanh, bạch bạch, dâm đãng ấy có thể nghe thấy rõ mồn một từ đây, xen lẫn trong đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng, ư, ư, ưm, ưm, a, a, của anh thư khi cô ấy cố gắng dùng tay bịt miệng mình lại. Con cặc của tôi lại bắt đầu dục dịch, cương cứng lên trong lớp quần. Cảnh tượng này quá đỗi kích thích, cả hai người họ đang tạo ra những âm thanh lớn chưa từng có. Tôi quay trở lại giường, cầm laptop lên, đeo tai nghe vào và tiếp tục theo dõi. Chưa đầy 5 phút sau, anh thư đã lên đỉnh, cả người cô ấy căng cứng như một sợi dây đàn, cặp mông co giật liên hồi, theo phản xạ càng lúc càng ép chặt vào bụng ba tôi, cố gắng nuốt trọn con cặc của ông vào sâu hơn nữa trong cái lồn đang co thắt của mình. A, a, sướng, sướng, con sướng ba ơi, con sướng quá ba ơi, a, chết, a, chết con, a, chết con ba ơi, a, ba, ba đụ chết con rồi. A, ba tôi có vẻ cũng bị kích động mạnh, ông dùng cả hai tay bóp mạnh vào mông cô ấy, lực mạnh đến nỗi những thớ thịt căng tròn tràn cả ra ngoài qua kẽ tay ông. tôi nhìn mà bị kích thích tột độ. Cơn cực khoái của anh Thư còn chưa kịp tan hết, ba tôi đã bắt đầu một hiệp mới. Ông thúc vào lồn cô ấy một cách điên cuồng và mạnh bạo. Tốc độ của ông càng lúc càng nhanh, anh Thư tiếp tục rên, á, á, á, trời ơi, sướng, con sướng, a, a. Liên tục sau vài chục cú dập như trời giáng, ông gồng cứng thắt lưng, đẩy một cú thật mạnh cuối cùng rồi đột ngột rút con cặc ra. Ông dùng tay tuốt mạnh, bắn tất cả tinh dịch của mình lên nửa mông bên trái của anh Thư. Dù ba đã bắn, cặp mông của anh Thư vẫn không ngừng run rẩy, dãy dụa như thể vẫn còn đang chìm trong dư âm của cơn khoái lạc tột độ, lại giống như vẫn chưa được thỏa mãn. Sau khi đã chút hết tinh dịch, ba tôi dùng tay vuốt ve con cặc của mình thêm vài cái, rồi đột nhiên, ông lại chĩa nó ngay vào cửa lồn của anh Thư, nhún mạnh hông một cái và đâm thẳng vào trong. Anh Thư giật nảy mình, bật ra một tiếng, á, rất lớn. Ba tôi nắm lấy eo cô ấy, bắt đầu di chuyển con cặc ra vào bên trong lồn một cách chậm rãi. Tôi biết, lúc này con cặc của đàn ông sau khi bắn tinh sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, bất kỳ kích thích mạnh nào cũng sẽ gây ra cảm giác rất khó chịu. Anh Thư vẫn giữ nguyên tư thế chổng mông, mặc cho ba chầm chậm thúc vào người mình. Đầu cô ấy gục xuống giường, không một chút cử động. Sau vài chục cú thúc nhẹ nhàng, ba tôi rút con cặc ra. Tôi có thể thấy nó đã mềm đi rất nhiều, đầu cặc chúi xuống, lúc trượt ra khỏi cái lồn ướt át của anh Thư trông như thể bị ép ra vậy. Cơn cực khoái đã qua, ba tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Ông dùng tay xoa nắn bên mông còn lại, không dính tinh dịch của anh Thư vài cái. Khi thấy dòng tinh dịch trắng đục ở mông bên trái sắp chảy xuống chiếc vớ da của cô ấy, ông mới vội vàng đi lấy khăn giấy để lau cho cô ấy. Anh Thư vẫn cứ chổng mông như thế, để mặc cho ba lau chùi. Mãi cho đến khi ông lau xong, cô ấy mới từ từ hạ người xuống, nằm úp sấp trên giường, toàn thân mềm nhũn, rã rời. Ba tôi vứt khăn giấy đi, rồi cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh anh Thư. Ông không nói gì, chỉ dùng một tay chống đầu, tay còn lại thì vuốt ve tấm mông trần của cô ấy với vẻ mặt đầy thỏa mãn và đắc ý. Ông mân mê một lúc, rồi lại lướt tay lên tấm lưng trần mịn màng của cô ấy. Anh Thư vẫn nằm im không nhúc nhích, cứ thế để cặp mông trần của mình cho ba tùy ý vuốt ve, xoa nắn. Tôi xem mà thấy kích thích vô cùng, và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy, rất có thể anh Thư có khuynh hướng thích bị bạo hành nhẹ. Bởi vì đêm nay, dù không đến mức phun nước, nhưng cơn cực khoái của cô ấy chắc chắn là vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, cô ấy lại động tình một cách khác thường, và điểm khác biệt duy nhất so với mọi lần chính là hành động thô bạo của ba khi liếm ngón chân cho cô ấy. Hành động đó của ba rất đột ngột và mạnh bạo, tôi đã thấy rõ ông thực sự dùng răng để cắn vào ngón chân của anh Thư. Thế nhưng, cô ấy không những không tỏ ra đau đớn, mà ngược lại hai chân còn quằn quại, tay thì càng bấu chặt vào ngực mình hơn. Nói thật, trước đây tuy tôi và anh Thư cũng đã thử qua rất nhiều trò, nhưng chưa bao giờ tôi đối xử với cô ấy một cách thô bạo như vậy. Tôi cảm thấy một sự hưng phấn khó tả len lỏi trong lòng, có lẽ sau này tôi sẽ được trải nghiệm những cảm giác kích thích hoàn toàn khác. Trong video, anh Thư từ từ xoay người lại và nằm ngửa ra. Gương mặt cô ấy vẫn còn ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bàn tay của ba thuận thế di chuyển đến mờ u lồn cô ấy, bóp nó và nắm đám lông lồn mà day day nó, sau đó đưa tay lên ngực và bắt đầu xoa nắn. Xe xe hai đầu vú. Anh Thư nghiêng đầu liếc nhìn ba, bắt gặp nụ cười của ông đang hướng về phía mình, mặt cô ấy lại đỏ bừng lên. Cô ấy ngượng ngùng lấy tay che mắt lại. Ba không nói gì, chỉ im lặng cười, cái vẻ đắc thắng ấy của ba còn vui hơn cả trúng số độc đắc. Đột nhiên, anh Thư bỏ tay ra khỏi mắt và ngồi bật dậy. Cô ấy nhanh chóng bước xuống giường, vơ vội lấy quần slip và đôi vớ ra, rồi ôm chiếc áo choàng tắm định chạy ra ngoài. Ba tôi cũng ngồi dậy, thấy hành động của anh Thư, ông liền nhỏ giọng gọi, vớ ra. Cởi đôi vớ ra ra đã rồi hãng về. Anh Thư sững người lại. Cô ấy biết là tôi biết chuyện cô ấy mặc vớ ra sang đây tối nay, nhưng cô ấy lại quên mất rằng ba tôi không hề biết điều đó. Xem ra cuộc làm tình vừa rồi đã kích thích anh Thư quá mức, đến nỗi đầu óc cô ấy cũng trở nên mụ mị. Anh Thư vội vàng đặt áo choàng tắm xuống, rồi cởi đôi vớ ra ra, vo thành một cục rồi nắm chặt trong tay. Đúng lúc này, ba tôi lại bước xuống giường và giật lấy đôi vớ từ tay cô ấy. Anh Thư ngơ ngác nhìn ba. Ba tôi cười nói, con cầm đôi vớ này về, lỡ bị thằng Hùng nó nhìn thấy thì sao? Cứ để ở chỗ ba đây này. Lần sau qua thì lại mặc. Mặt anh Thư lập tức đỏ bừng như gấc chín. Cô ấy liếc nhìn đôi vớ trong tay ba, không nói một lời nào, rồi vội vã mở cửa chạy đi như thể đang trốn chạy. Tôi thấy trong video, ba tôi cầm đôi vớ trong tay, đưa lên mũi và hít một hơi thật sâu. Tôi không còn thời gian để xem tiếp nữa, vội vàng gập laptop lại, tháo tai nghe ra, đặt lên tủ đầu giường rồi lao ra cửa chờ anh Thư. Tôi vừa đứng vững thì cô ấy bước vào, thấy tôi, ánh mắt cô ấy lập tức lảng đi nơi khác, trông hệt như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái. Tôi phấn khích ôm chầm lấy cô ấy định hôn, nhưng như mọi khi, cô ấy đều không cho tôi hôn ngay mà đi tắm rửa, đánh răng trước. Xong xuôi, tôi liền đè cô ấy xuống giường, gặng hỏi về những chi tiết làm tình với ba. Không ngờ, anh Thư lại một lần nữa bị kích động. Dù không mất kiểm soát như khi ở bên ba, nhưng cô ấy đã chủ động mô tả lại toàn bộ quá trình làm tình của hai người. Duy chỉ có đoạn ba liếm ngón chân là cô ấy nói qua loa, có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng động chứ không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Đáng tiếc, cho đến khi tôi bắn tinh, anh Thư vẫn chưa thể lên đỉnh. Nhưng trông cô ấy vẫn có vẻ rất mãn nguyện. Sau đó, cô ấy còn cẩn thận lau rửa sạch sẽ con cặc cho tôi, hôn lên nó một cái, trông cô ấy có vẻ vui vẻ lạ thường. Sáng hôm sau, trong bữa ăn, anh Thư chỉ cúi gằm mặt không nói một lời nào. Ngược lại, ba tôi thì cứ thủng tỉnh cười suốt, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Lúc ông nói chuyện phiếm với tôi, cái cảm giác đắc ý đó lại càng lộ rõ. Tôi thầm cười trong bụng, đúng là sông có khúc người có lúc. Lần trước là anh Thư cười nhạo ba tôi vì chảy máu mũi, lần này lại đến lượt ba tôi cười cợt bộ dạng động tình của cô ấy đêm qua. Tôi thấy thật đáng buồn cho ba. Lần trước chính ông cũng đã nổi giận vì bị anh Thư trêu chọc, lẽ nào ông không nghĩ rằng hành động hôm nay của mình sẽ làm mất lòng cô ấy hay sao? Khi đến công ty, tôi mở lại đoạn ghi hình. Sau khi tôi đi, ba đã tìm anh Thư để nói chuyện, trên mặt vẫn là nụ cười đắc ý đó. Đúng như tôi dự đoán, anh Thư không thèm để ý đến ông. Ông đi đến đâu là cô ấy lập tức tránh đi chỗ khác. Nhưng mặt cô ấy thì vẫn cứ đỏ ửng, trông không giống như đang thực sự tức giận, mà chỉ là ngượng ngùng mà thôi. Đến giờ, cô ấy liền ra ngoài đi làm, cũng không thèm chào ba một tiếng. Buổi tối, cả nhà cùng nhau xem TV. Anh Thư vẫn nằm dài trên chiếc ghế sofa hai chỗ của mình, ba ngồi ở ghế ba chỗ, còn tôi thì ngồi ở ghế đơn. Bất chợt, tôi thấy anh Thư, người đang ngồi đối diện, đột một rụt mạnh ngón chân đang thò ra ngoài tấm thảm về. Tôi kín đáo liếc nhìn ba một cái, và quả nhiên, tôi bắt gặp một nụ cười ý nhị trên môi ông đang giả vờ dùng tách trà để che giấu nó. Còn anh Thư, mặt cô ấy lại bắt đầu đỏ lên. Sau chuyện lần đó, anh Thư dường như đến kỳ kinh nguyệt. Cô ấy không qua phòng ba nữa. Cô ấy còn bảo tôi đừng uống rượu nữa, nói rằng uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy thực sự cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao thì kỳ kinh của cô ấy cũng sắp đến, nên tôi cũng không để tâm nhiều. Hơn một tuần sau, trời đã vào tháng 12, thời tiết đã trở nên rất lạnh. Mùa thu ở đây thật ngắn ngủi, gần như không có, vừa mới cởi áo khoác mỏng đã phải mặc ngay áo len dày. Trong nhà có hệ thống sưởi sàn nên vẫn khá ấm áp, nhưng anh Thư lại rất sợ lạnh. Cô ấy đã bắt đầu mặc những bộ đồ ngủ bằng nỉ dày. Dép đi trong nhà cũng đổi sang loại có lót bông. Sau vài ngày đắc ý, ba tôi cũng đã trở lại bình thường. Nhưng ánh mắt ông nhìn anh Thư lúc bình thường lại ẩn chứa đầy ham muốn. Có mấy lần, qua camera theo dõi, tôi thấy ông nhân lúc tôi đi làm đã chủ động ôm chầm lấy anh Thư từ phía sau để hôn hít. Nhưng ngoài ra không có hành động thừa thãi nào khác, cũng không hề nhắc lại chuyện ngón chân. Ba tôi đúng là người dày dặn kinh nghiệm hơn anh Thư nhiều. Ông kiên nhẫn hơn cô ấy. Và ông biết rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để xóa đi sự ngượng ngùng. Ngày đầu tiên sau khi anh Thư hết kỳ kinh, tôi liền hỏi cô ấy có muốn qua phòng ba không? Cô ấy nói không muốn, bảo rằng dạo gần đây đi lại nhiều quá, cô ấy muốn đợi vài ngày nữa. Tôi khuyên mấy lần nhưng anh Thư đều không đồng ý, tôi cũng đành chịu. Ngày hôm sau là thứ bảy, anh Thư ở nhà. Tôi nghĩ rằng có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người. Nên hễ có thời gian rảnh là tôi lại mở camera theo dõi. Thế nhưng, ngoài một lần ba ôm anh Thư từ phía sau và hai người hôn nhau, tay ba mò vô lồn cô sục sạo một lúc, thì không có chuyện gì khác xảy ra. Ba tôi rõ ràng là muốn làm tình với anh Thư vào ban ngày. Nhưng anh Thư, vì tôi, nên bây giờ chỉ đồng ý làm tình với ba vào buổi tối. Vì vậy, đối với những ham muốn lộ liễu của ba, cô ấy đều giả vờ không hiểu. chỉ hôn an ủi ông một cái rồi lập tức kiếm cớ làm việc khác. Tôi xem mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh Thư đối với tôi vẫn tốt hơn so với ba. Chỉ cần thông qua một chuyện nhỏ là có thể thấy rõ. Khi anh Thư đi sang phòng ba vào buổi tối, những lúc tôi không kìm được mà bắt cô ấy bú liếm cho mình trước khi đi, cô ấy chắc chắn sẽ không đánh răng hay súc miệng lại, mà cứ thế đi thẳng qua phòng ba. Nhưng khi từ phòng ba trở về, cô ấy nhất định sẽ tắm rửa, đánh răng sạch sẽ rồi mới cùng tôi hôn hít, làm tình. Đó chính là sự khác biệt, tôi cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế là tôi bắt đầu tập trung vào công việc của công ty. Hơn 4 giờ chiều, lúc không có việc gì làm, tôi lại khóa cửa văn phòng và xem lại video ghi hình. Tôi tua nhanh để xem. Bất chợt, tôi phát hiện anh Thư, sau khi cho con ngủ, đã trở về phòng mình và vào nhà vệ sinh một lúc khá lâu. Tôi liền mở đoạn ghi hình trong nhà vệ sinh lên và kinh ngạc khi thấy anh Thư đang tự sướng. Cô ấy vẫn dùng con cặc giả đó. Điều này làm tôi vô cùng khó hiểu. Anh Thư rõ ràng là có ham muốn, ba cũng đã ám chỉ với cô ấy rồi. Tại sao cô ấy thà tự mình giải quyết chứ không chịu làm tình với ba? Tôi phân tích một chút, nguyên nhân có lẽ là như thế này. Thứ nhất, anh Thư, vì muốn tạo kích thích cho tôi, nên bây giờ nhất định phải đợi đến tối khi có tôi ở nhà mới chịu làm tình với ba. Lần trước, khi ba làm tình với cô ấy vào sáng sớm, mặc dù cô ấy không tỏ ra tức giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút lỗi với tôi. Thứ hai, cái đêm mà ba liếm ngón chân cho anh Thư, sự kích thích quá mạnh đã khiến cô ấy không kiểm soát được bản thân, ham muốn dâng trào tột độ. Điều này làm cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình đã trở nên quá dâm đãng. Cô ấy ngượng ngùng khi phải làm tình với ba một lần nữa, sợ rằng mình sẽ lại rơi vào trạng thái đó, một trạng thái khiến cô ấy cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thứ ba, tháng trước, tôi cứ dăm ba bữa lại giả say để về nhà, tần suất quá thường xuyên. Lần nào anh Thư cũng sẽ qua phòng của ba. Điều này khiến cô ấy nghĩ rằng trong mắt ba, mình đã trở thành một người phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Cô ấy không muốn như vậy, nên cô ấy quyết định sẽ đối xử lạnh nhạt với ba một thời gian. Còn ba tôi, một con cáo già, nếu không có cơ hội thích hợp, tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc anh Thư. Ông là người hiểu rõ thời thế nhất, có những lúc phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ông cũng biết, nếu làm cho anh Thư không thoải mái trong lòng, thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, tôi muốn mối quan hệ của hai người họ phát triển nồng cháy hơn nữa. Để sau này tôi có thể thực sự chứng kiến cảnh họ ân ái, và ba, vì không thể từ bỏ anh Thư, sẽ phải chủ động chấp nhận sự có mặt của tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc, nghĩ vậy, tôi tắt camera đi, rời công ty sớm, lái xe đến trung tâm thương mại, đeo khẩu trang và mua vài món đồ. Dưới ánh mắt khinh bỉ của cô nhân viên bán hàng, tôi thanh toán tiền rồi vội vàng rời đi. Thứ tôi mua là một chiếc quần vớ hở đáy và một bộ đồ ngủ khêu gợi bằng vải voan mỏng. Tôi gọi điện rủ vài người bạn chí cốt đi ăn tối, uống chút rượu, và hơn 9 giờ tối thì tôi về đến nhà. Con đã ngủ, ba đang một mình xem tivi ngoài phòng khách. Thấy tôi say khướt trở về, ông không những không nói gì mà còn cười cười chào tôi một tiếng. Tôi giả bộ nói năng líu nhíu, bảo với ba là hôm nay có mấy người bạn từ tỉnh khác đến nên uống hơi nhiều. Ba, một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Tôi thầm cười trong bụng, chắc hẳn lúc này ba đang rất vui. Tôi trở về phòng ngủ, anh Thư thấy bộ dạng của tôi khi bước vào cửa, mặt cô ấy liền đỏ lên. Tôi lập tức trở lại bộ dạng bình thường, nheo mắt cười một cách dâm đãng với cô ấy. Anh Thư ném chiếc gối về phía tôi ôm lấy gối, nằm sấp trên giường. Từ sau lưng rút ra chiếc quần vớ hở đáy và bộ đồ ngủ khêu gợi vừa mua, đặt trước mặt anh Thư. Cô ấy cầm lên xem một chút, rồi đặt sang một bên, mặt càng đỏ hơn, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi cười nói, vợ yêu, đêm nay làm tình với ba nồng nhiệt hơn một chút đi. Kỳ kinh của em vừa mới hết, là lúc ham muốn lớn nhất. Ba cũng đã hơn một tuần không được làm với em rồi, chắc chắn là thèm muốn không chịu nổi. Đêm nay hãy tận hưởng một chút đi. Anh Thư mặt đỏ bừng, giận dỗi nói với tôi, không đi. Em sẽ không bao giờ mặc mấy thứ này đâu. Muốn đi thì anh tự đi mà đi. Tôi lại đặt hai món đồ đó trước mặt anh Thư, cười hì hì hỏi, hê hê, đừng giả vờ nữa vợ yêu ơi, anh không tin là em thật sự không muốn đi đâu. Có phải là đã sớm chờ chồng tạo cơ hội cho rồi đúng không? Tôi không ngờ rằng, Câu nói đùa này của tôi đã chọc giận anh Thư. Cô ấy giật lấy hai món đồ đó, ném mạnh xuống đất, rồi trợn mắt nhìn tôi, nói, Hùng. Anh không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói là không đi. Không đi, không đi, anh không nghe thấy sao? Tôi chết lặng, chiều nay tôi đã thấy cô ấy tự sướng trong nhà vệ sinh. Tôi chắc chắn rằng cô ấy có ham muốn, tại sao đột nhiên cô ấy lại nổi giận như vậy? Tôi từ trên giường đứng dậy, nhân lúc nhặt đồ lên, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nhanh chóng. Bỗng nhiên, tôi đã hiểu ra, anh Thư đang giận tôi. Mới ngày hôm qua, cô ấy vừa nói rõ với tôi là không muốn đến phòng ba, vậy mà hôm nay tôi đã mua những bộ đồ ngủ còn dâm đãng và khêu gợi hơn để bắt cô ấy đi. Tôi đã không hề tôn trọng ý muốn của cô ấy. Đúng là tôi biết chiều nay cô ấy đã tự sướng, biết cô ấy có ham muốn. Nhưng tôi lại không suy nghĩ kỹ về hành động thà tự sướng chứ không chịu làm tình với ba của cô ấy. Giờ đây, cô ấy chắc chắn nghĩ tôi là một thằng khốn, vì sự thỏa mãn của bản thân mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn có thể nghĩ rằng tôi đã coi cô ấy như một con đĩ, chuẩn bị cho cô ấy những bộ quần áo dâm đãng này để đi làm tình với ba. Hiện tại, cô ấy vốn đang sợ hãi việc bị tôi và ba coi như một con đĩ, và hành động của tôi đã hoàn toàn chứng minh rằng tôi chính là nghĩ như vậy. Tôi lập tức tỉnh táo lại, một chút hơi men cũng không còn. Tôi ném những thứ mình vừa mua xuống cuối giường, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của anh Thư. Sau đó, tôi bước đến bên giường, cúi xuống ôm lấy cô ấy. Trong mắt anh Thư đã rưng rưng nước mắt, cô ấy đẩy nhẹ tôi vài cái rồi cũng để yên cho tôi ôm. Tôi áy náy nói, Thư ơi, anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi, là anh khốn nạn, tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Anh đã không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng hãy tin anh không nghĩ em đã thay đổi, mà là anh nghĩ rằng em cũng thích cảm giác này. Anh không có ý gì khác, chỉ là sợ em vì có anh ở đây mà không thể thả lỏng, không thể tận hưởng cảm giác thoải mái hoàn toàn mà thôi. Chương 44. Phần 44 thuyết phục vợ để ba bắn vào trong. Nước mắt anh Thư lã chã rơi, dù không khóc thành tiếng. Giọng nói của cô ấy không còn vẻ tức giận nữa, mà bình tĩnh đáp lời tôi, chồng ơi, em biết. Thật ra em không giận anh, em đang giận chính bản thân mình. Em xin lỗi, chồng. Dạo gần đây em thật sự không muốn làm tình với ba, không phải là mãi mãi, chỉ là trong khoảng thời gian này thôi. Nghe vậy, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh Thư và hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến em cảm thấy không thoải mái không? Nói cho anh biết đi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Ánh mắt cô ấy có chút né tránh, nhưng tôi vẫn kiên trì nhìn cô ấy một cách chân thành và quan tâm. Anh Thư do dự một lúc, cắn môi rồi cuối cùng cũng chịu nói, chồng ơi, lần trước, ở phòng ba, em cảm thấy mình thật dâm đãng. Em rất xấu hổ mà nói cho anh biết. Là hôm đó ba cắn chân em không hiểu sao nữa, khi cảm nhận được ngón chân mình trong miệng ba, cảm nhận được cảm giác hơi đau đớn khi bị ba cắn, em liền, đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Hôm đó em đã chủ động bú cặc cho ba, còn chủ động hôn ba nữa. Cuối cùng còn chủ động nằm xuống để ba đụ từ phía sau. Nói đến đây, mặt anh Thư đỏ bừng, cô ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, chồng ơi, em cảm thấy, bây giờ trong mắt ba, em chính là một con đĩ. Một người đàn bà hư hỏng không biết xấu hổ, có phải anh cũng nghĩ về em như vậy không? Tối nào cũng chạy sang phòng ba, còn thay vớ ra ngay trước mặt anh. Ba chắc chắn cũng sẽ nghĩ về em như thế. Em chủ động mặc vớ ra qua đó, ông ấy nhất định nghĩ em là loại đàn bà dễ dãi, không biết liêm sỉ. Nói đến đây, anh Thư lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra, anh Thư đã bị chính màn biểu diễn của mình lần trước dọa cho sợ hãi. Sự chủ động đột ngột của cô ấy hôm đó đã khiến cô ấy sau này cảm thấy mình đã trở thành một con đĩ trong mắt tôi và ba. Vì vậy cô ấy muốn thay đổi suy nghĩ đó. Thế nhưng chiều nay, cô ấy lại không nhịn được mà tự sướng. Điều đó chứng tỏ ham muốn của cô ấy vẫn còn đó, và nó càng làm cô ấy cảm thấy mình chính là một con đĩ. Cho nên, anh Thư không phải đang giận tôi, mà là đang giận chính mình. Cô ấy giận vì tại sao mình không kiểm soát được ham muốn. Và sợ hãi mình sẽ biến thành một con đĩ thật sự. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải tôi hay ba đã làm điều gì khiến anh Thư khó chịu. Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô ấy một cách nghiêm túc và hỏi, cô ngốc này. Chồng hỏi em mấy câu nhé. Đợi anh Thư ngước mắt lên nhìn tôi, Tôi mới tiếp lời, em có nhớ lần đầu tiên em và ba, à, cái lần đầu tiên trên sofa mà em quay lại video cho anh xem không? Ba suýt nữa đã không cho em cơ hội ra ngoài, định lột sạch đồ em ngay trong phòng của ông ấy. Anh hỏi em, lúc đó em có cảm thấy ba, nói sao nhỉ, lưu manh không, em có cảm giác đó không? Tôi suýt nữa thì nói hớ, tiết lộ rằng tôi biết cả chuyện lần đầu tiên của họ. Anh Thư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tôi hỏi, vậy em cảm thấy thế nào? Cô ấy trầm ngâm đáp, em chỉ cảm thấy ba rất nhớ em, rất thích em không thấy ông ấy lưu manh. Tôi cười hỏi, anh nhớ em kể với anh, ba vừa đợi anh đi là đã lôi em vào phòng, lột hết đồ ra rồi đâm cặc ông vào lồn em ngay, chỉ là vừa mới vào thì con tỉnh giấc. Có phải không, vậy mà em cũng không thấy ba là một người đàn ông lỗ mãng sao? Mặt anh Thư đỏ lên, cô ấy nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không có, lần đó là do ba đã nhịn quá lâu rồi. Tôi bật cười, nói với anh Thư, em thấy chưa? Ba vồ vập như thế mà em còn không cảm thấy ông ấy lưu manh, vậy tại sao chỉ vì em bị ba khơi gợi ham muốn, vì muốn thỏa mãn anh mà mặc một đôi vớ ra, em lại cảm thấy mình là một con đĩ trong mắt anh và ba chứ? Anh Thư ngẩn người, ánh mắt cô ấy dần thay đổi, không còn vẻ đau buồn nữa mà chuyển sang suy tư. Tôi nói tiếp, hai người một khi đã có quan hệ xác thịt, thì chẳng còn gì phải ngượng ngùng cả. Vì để thỏa mãn đối phương mà làm ra những hành động bình thường không dám làm, hoặc bị đối phương phát hiện ra những thói quen khác lạ, đều không có gì đáng xấu hổ. Đó không phải là dâm đãng, đó là sự giải phóng bản thân sau khi đã có đủ tin tưởng lẫn nhau. Bình thường chúng ta đều phải ngụy trang bản thân thật tốt, đeo một chiếc mặt nạ để sống. Nhưng khi ở bên anh và ba, em đã có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, tháo chiếc mặt nạ đó xuống. Ba và anh chỉ cảm thấy vui mừng vì em đã thả lỏng, bởi vì sự thả lỏng của em đã chứng minh vị trí của ba và anh trong lòng em. Làm sao ba và anh có thể nghĩ em dâm đãng được chứ? Anh Thư vẫn còn chút do dự, thật vậy sao? Nhưng em cảm thấy, những người phụ nữ khác sẽ không giống như em. Tôi cười hỏi, vậy lúc trước khi hai chúng ta bàn chuyện chơi tay ba, em có cảm thấy mình dâm đãng không? Không hề đúng không? Tại sao? Bởi vì lúc đó trong lòng em chỉ có mình anh, chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của anh là đủ. Còn bây giờ, trong lòng em đã có cả ba nữa, nên em phải quan tâm đến cảm xúc của cả hai người đàn ông. Mà hai người ba và anh lại ngày ngày sống chung với em, điều này đương nhiên những người phụ nữ khác không có được. Nếu em chỉ thả lỏng trước mặt anh thì không sao, em sẽ không cảm thấy mình thay đổi. Nhưng khi em thả lỏng trước mặt ba, làm ra những chuyện mà chính em cũng không ngờ tới, em sẽ cảm thấy có lỗi với anh, bắt đầu lo được lo mất. Sợ rằng anh sẽ có cái nhìn khác về em, có phải như vậy không? Anh Thư suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Tôi nói tiếp, mà ba dù sao cũng là trưởng bối của chúng ta, em ở trước mặt ông ấy mà thả lỏng một chút, trong lòng lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Cảm thấy mình không nên như vậy, có phải cảm giác đó không? Anh Thư nghĩ ngợi, rồi lại gật đầu. Tôi cười nói, em chỉ là chưa quen với loại cảm giác mà người bình thường không có được này thôi. Cả anh và ba đều là đàn ông, đều rất yêu em, sẽ không nghĩ em dâm đãng đâu. Là do chính em không nghĩ thông suốt, vẫn còn coi ba là trưởng bối, chưa coi ông ấy là một người đàn ông thực thụ. Sau này em đừng nghĩ như vậy nữa, em cứ coi ông ấy là một người đàn ông khác, là một phiên bản khác của anh. Em không tin thì cứ thử hỏi ba vấn đề này xem ông ấy có nghĩ em dâm đãng không. Mặt anh Thư đỏ lên, nhưng cô ấy không phản bác lại tôi. Tôi lại an ủi cô ấy một lúc nữa, rồi ôm cô ấy ngủ. Anh Thư cũng không còn ủ rũ nữa, yên bình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ba tôi lại không ra ngoài tập thể dục. Ông mặc nguyên bộ đồ ngủ để ăn sáng. Chắc hẳn đêm qua đối với ông cũng là một sự dày vò, vì anh Thư đã không qua. Đến nỗi lúc ăn cơm, ánh mắt ông nhìn anh Thư cứ như có chút oán trách. Đến công ty, tôi mở lại video ghi hình. Anh Thư và ba đang ngồi nói chuyện phiếm trên sofa ở phòng khách. Anh Thư đã hỏi ba tôi đúng câu hỏi mà tôi đã nói tối qua. Ba tôi quả nhiên cao tay hơn tôi. Ông nói rõ ràng biểu hiện của anh Thư làm ông cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Suốt cuộc trò chuyện, ông không hề đề cập đến chuyện làm tình, chỉ nói rằng việc có thể khiến anh Thư đối xử với mình như một người chồng đã làm ông cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Sau đó, ba tôi lại cư xử vô cùng đúng mực suốt cả ngày, chỉ đối với anh Thư ngày càng dịu dàng, chu đáo hơn. Anh Thư cũng đã nở lại nụ cười tự nhiên với ba. Tôi lại đợi thêm 3 ngày. Đến thứ tư, lúc tan làm, tôi nhắn cho anh Thư một tin, vợ yêu, anh cũng lâu lắm rồi chưa được âu yếm với em, đêm nay có thể thỏa mãn anh một lần được không? Một lúc lâu sau, anh Thư mới trả lời hai chữ, được anh. Tôi mỉm cười. Buổi tối, tôi hẹn nhân viên công ty đi ăn cơm, và như thường lệ, tôi về trước 9 giờ. Về đến nhà, ba không có ở phòng khách, đứa con trai của tôi lại không ngủ, anh Thư và ba đều đang ở trong phòng của thằng bé để chơi với nó. Lúc tôi bước vào, thấy bộ dạng say xỉn của tôi, một người thì tỏ ra hưng phấn, một người thì mặt đỏ bừng, khiến tôi nhìn mà không khỏi buồn cười. Sau khi con ngủ, tôi và anh Thư đi tắm rửa. Anh Thư không mặc áo choàng tắm, mà chỉ mặc một chiếc quần slip rồi chui vào trong mền. Tôi tắm xong cũng chui vào mền, nhìn gương mặt ửng hồng của cô ấy và nói, vợ yêu, đêm nay có thể cho anh một phần thưởng đặc biệt được không? Anh Thư tò mò liếc tôi một cái, muốn thưởng gì? Tôi cười lấy lòng, anh đã nói với em từ lâu lắm rồi. Em quên rồi sao, đêm nay có thể để ba bắn vào trong, rồi em cứ mặc nguyên quần slip dính tinh dịch mà về được không? Anh đến giờ vẫn không thể quên được cảm giác lần đó, khi em và ba vừa làm xong, anh về lại được làm tình với em. Mặt anh Thư lập tức đỏ bừng, nhưng cô ấy không tỏ ra tức giận, mà chỉ giả vờ bực bội hỏi tôi, biến thái. Anh không thấy dơ sao? Tôi cười một cách gian xảo, dơ gì chứ? Đều là thứ trên người mình cả thôi. Em vừa mới liếm cho anh xong lại qua hôn môi ba, ba cũng có thấy dơ đâu. Anh Thư đánh tôi một cái, ngượng ngùng nói, em ngại mở miệng lắm, ba lại sợ anh phát hiện, chắc chắn sẽ không dám đâu, em biết nói thế nào bây giờ. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, đêm nay em mặc bộ quần vớ và đồ ngủ anh mua đi. Ba lâu như vậy chưa được làm tình với em rồi, chắc chắn sẽ không cầm cự nổi. Lúc cuối cùng, em nhất định phải để ông ấy ở trên, khi ông ấy sắp bắn thì em ôm chặt lấy ông ấy, đừng để ông ấy rút ra là được. Mặt anh Thư đỏ đến mức không dám nhìn tôi, nhưng vẫn lý nhí, em thử xem sao. Không được thì đừng trách em nha. Tôi vội vàng gật đầu lia lịa. Hơn 10 giờ rưỡi, tôi liền giục anh Thư đi qua. Cô ấy cầm lấy bộ quần vớ hở đáy và bộ đồ ngủ trong suốt mà tôi mua, nhưng lại ngượng ngùng không dám thay trước mặt tôi, mà chạy vào nhà vệ sinh. Đương nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, liền xông vào xem cô ấy thay đồ. Nói thật, tôi suýt nữa đã không kìm được, quá quyến rũ, nhất là bộ đồ ngủ đó, màu đen ren mỏng manh, xuyên thấu, làm nổi bật làn da trắng nõn của anh Thư, tạo ra một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa gợi cảm. Vòng ngực và vòng eo của cô ấy được lớp vải mỏng manh này che phủ một cách hờ hững, mờ mờ ảo ảo, thật quá mê người. Đặc biệt là phần ngực, được thiết kế khoét rỗng, hai đầu vú của anh Thư lộ ra qua những khoảng trống, trong khi phần còn lại được bao bọc bởi những hoa văn ren tinh xảo, khiến cho đôi gò bồng đảo của cô ấy càng thêm khiêu khích, vểnh cao. Tối nay anh Thư vốn mặc một chiếc quần slip cotton màu trắng, nhưng để phối hợp với bộ đồ, cô ấy đã đổi sang một chiếc quần slip tam giác bằng lụa băng màu đen, phần mông thì hoàn toàn trong suốt. Chiếc quần vớ hở đáy càng làm cho đôi chân của cô ấy trông thon dài và cân đối hơn. Giữa một màu đen huyền bí, chỉ có phần hạ bộ, hai bắp đùi non và một phần mông của cô ấy lộ ra làn da trắng ngần, khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Anh Thư dường như cũng bị chính hình ảnh của mình trong gương hấp dẫn. Cô ấy xoay người một vòng, ngắm nghía, và mặt bắt đầu ửng hồng. Quay đầu lại thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy mấp máy môi, mắng yêu, đồ ngốc vợ đẹp vậy mà cứ muốn cho ba chơi. Giọng nói ấy, như một luồng điện, làm tôi tê dại cả người. Tôi cảm thấy, đêm nay anh Thư cũng rất mong chờ. Cô ấy đã gạt bỏ được cảm giác xấu hổ của những ngày trước, và bắt đầu thực sự thả lỏng bản thân. Tôi nhìn anh Thư khoác chiếc áo choàng tắm lên người, che đi cơ thể gợi cảm. Đợi cô ấy buộc chặt dây áo, ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ e thẹn. Tôi bước tới, nắm lấy tay cô ấy, đưa cô ấy đến cửa rồi nói, vợ yêu, đêm nay cứ thả lỏng đi, đừng tự dọa mình nữa. Hãy để ba làm cho em điên cuồng lên, hê hê, và đương nhiên, đừng quên phần thưởng cho anh nha. Mặt anh Thư đỏ hồng, lườm tôi một cái, không nói gì. Tôi chủ động mở cửa cho cô ấy, làm một tư thế, mời đi, đầy vui vẻ. Anh Thư khẽ cười, hôn lên môi tôi một cái rồi bước ra ngoài. Tôi ngẩn người, tôi cảm thấy anh Thư hôm nay thật sự khác hẳn mọi khi. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tâm trạng tôi vô cùng kích động. Cúi đầu xuống, tôi thấy con cặc của mình đã dựng đứng, đội cả lớp quần ngủ lên. Tôi chạy đến giường, cầm laptop lên, đeo tai nghe, mở camera theo dõi và chờ đợi. Khi hình ảnh từ camera truyền đến, anh Thư đã ngồi bên giường của ba. Thật kỳ lạ, lần này ba không ôm hôn cô ấy ngay, mà chỉ nắm tay cô ấy và nói chuyện phiếm. Ba hỏi, thằng Hùng nó ngủ rồi hả? Anh Thư gật đầu, dạ, anh ấy ngủ say lắm rồi à? Ba do dự một chút, dường như đang lo lắng điều gì đó, rồi lại như tự giễu mà nói với anh Thư, lần trước thằng Hùng nó say rượu, con không qua. Ba một mình đợi đến hừng đông, lúc thì lo không biết có phải thằng Hùng nó phát hiện ra chuyện gì không, lúc lại lo không biết có phải ba đã làm gì khiến con giận dỗi không vui. Nghĩ lại thấy mình thật giống như một mụ đàn bà oán phụ. Mãi sau này nghe con hỏi ba có thấy con trở nên quá phóng túng không, ba mới yên tâm. Đêm nay con qua đây, ba mới thực sự đặt được tảng đá trong lòng xuống. Con nói xem, tự mình chuốc lấy phiền não thì thôi, lại còn làm ba cũng phải khổ sở lo lắng mấy ngày. Anh Thư có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng có vẻ những lời này của ba rất có tác dụng với cô ấy. Cô ấy e thẹn nhìn ba và nói, con có bắt ba đợi con đâu, là tự ba nghĩ con sẽ qua thôi mà. Con không qua thì ba cứ ngủ là được, đợi con làm gì. Ba cũng không đôi co với sự vô lý của anh Thư, chỉ cười nói, được rồi, là ba tự chuốc lấy. Nhưng mà, sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé. Trong lòng ba, con vĩnh viễn là người phụ nữ tốt nhất, điểm này con phải hiểu. Phụ nữ làm đẹp cho người mình yêu, con trở nên càng gợi cảm, ba chỉ càng vui mừng hơn thôi. Huống chi, thằng Hùng nó mà nhìn thấy bộ dạng khiêu gợi của con, nó cũng sẽ vui. Đúng rồi, sức khỏe thằng Hùng nó dạo này thế nào rồi? Anh Thư nghĩ một lúc rồi nói, vẫn vậy thôi ạ, nhưng gần đây có vẻ khá hơn một chút. Ai ra, ba ơi, lúc hai chúng ta ở bên nhau có thể đừng lúc nào cũng nhắc đến Hùng được không, làm con thấy ngượng lắm. Đây rõ ràng là một cách đánh trống lảng của anh Thư. Ba cười lớn, ha ha, được, được, không nói về nó nữa, kẻo con lại ngược. Thư ơi, đêm nay con trông có vẻ đẹp hơn trước đây nhiều. Làm sao mà được vậy? Anh Thư sờ sờ mặt mình, con có làm gì đâu à? Con còn chưa trang điểm nữa là. Ba nói, ồ, vậy chắc là do ba đã lâu không được nhìn con như thế này, nên càng nhìn càng thấy đẹp. Hì hì, Thư ơi, đêm nay có bất ngờ gì không? Anh Thư xấu hổ đứng dậy, định cởi áo choàng tắm ra, nhưng nghĩ lại rồi nói với ba, ba quay mặt đi chỗ khác đi. Không được nhìn, ba cười một cách bất đắc dĩ, di chuyển vào giữa giường ngồi, quay lưng lại với anh Thư. Cô ấy cởi chiếc áo choàng tắm ra, để lộ một thân hình vô cùng khiêu gợi. Tôi xem qua camera mà cũng thấy kích động không thôi. Anh Thư ném áo choàng tắm lên giường, ba tự nhiên quay người lại. Và ngay cái nhìn đầu tiên, mắt ông đã trợn tròn, miệng há hốc. Ông cứ ngồi im trên giường không nhúc nhích, thấy ba cũng ngây ngốc y hệt tôi lúc nãy, anh Thư duyên dáng cười một tiếng, đôi môi khẽ mở, đồ ngốc. Phản ứng của ba cũng giống hệt tôi, bị hai chữ đó làm cho giật mình một cái. Ông kích động bước xuống giường, nhìn chằm chằm vào anh Thư và nói, quá, quá quyến rũ. Thư ơi, con quá quyến rũ, hấp dẫn quá, con hấp dẫn quá. Anh Thư cười tươi không động đậy, cứ đứng yên cho ba ngắm rồi nói. Ba thích không? Thích, thích lắm. Ba vừa ngắm, vừa bước đến bên cạnh cô ấy, ôm chầm lấy cơ thể cô ấy. Lần này ông không hôn môi cô ấy, mà bắt đầu hôn lên cổ cô ấy. Xem ra, màn ăn mặc đêm nay của anh Thư đã khiến cho ham muốn của ba đối với cơ thể cô ấy lớn hơn cả ham muốn đối với đôi môi của cô ấy lúc đầu. Miệng ba di chuyển từ cổ xuống vai, rồi xuống đến ngực. Cách lớp ren mỏng, ông ngậm lấy đầu vú đang lộ ra của anh Thư. Mặt anh Thư từ từ nhắm lại, tay cô ấy vòng qua ôm lấy cổ ba. Đột nhiên, ba ngẩng đầu lên, kéo anh Thư đến bên giường và đẩy mạnh cô ấy ngã xuống. Ông đứng bên giường, nhanh chóng lột sạch quần áo của mình. Ông bước lên giường, đè lên người anh Thư và bắt đầu khám phá. Anh Thư nhắm hờ mắt, mặc cho miệng và tay của ba tự do khám phá trên cơ thể mình. Mặt cô ấy càng lúc càng đỏ, biểu cảm cũng càng lúc càng động tình. Ba không cởi bộ đồ ngủ khiêu gợi của anh Thư ra, mà cứ cách lớp vải đó mà dùng miệng và tay để vuốt ve cô ấy. Sau khi đã mân mê khắp phần trên cơ thể cô ấy, đầu ông chui vào giữa hai chân cô ấy. Ông cứ thế ngắm nhìn một lúc, nhưng không liếm cũng không sờ, mà lại bắt đầu nâng một bên chân của cô ấy lên, dùng tay ôm lấy, rồi từ từ dùng mặt và môi để cảm nhận. Mãi cho đến tận đầu ngón chân của cô ấy, rồi ông lại đổi sang chân kia. Sau khi đã liếm xong cả đôi chân đẹp, hơi thở của anh Thư đã trở nên vô cùng dồn dập. Cô ấy biết tiếp theo sẽ đến lượt cái lồn của mình bị ba trêu đùa. Quả nhiên, ba lại một lần nữa quay trở lại giữa hai chân cô ấy, banh rộng hai chân cô ấy ra hết mức, để lộ hoàn toàn cái lồn của cô ấy. Chiếc quần vớ hở đáy đã làm lộ ra cái lồn, một phần nhỏ của mông và bắp đùi trong của anh Thư. Làn da ở những nơi đó, dưới sự tương phản của màu đen, trông lại càng trắng nõn. Tôi có thể thấy con cặc của ba, người đang quỳ trên giường, bắt đầu co giật. Ba từ từ ma sát môi mình vào bắp đùi trong của anh Thư, rồi lại sang bên đùi kia. Cuối cùng, ông dừng lại trên cái lồn đang được che phủ bởi lớp quần xì líp, dùng đầu lưỡi mà liếm láp. Miệng anh Thư bật ra những tiếng rên rỉ, con sướng quá ba ơi, cả tấm mông của cô ấy không ngừng quằn quại, hẫy hẫy lên theo từng nhịp liếm của ba. Chương 45. Phần 45 làm tình cùng anh Thư khi lồn cô ấy còn chứa tinh dịch ba. Tôi dán mắt vào màn hình, nhận thấy vùng vải lót ngay trên lồn cô ấy nhanh chóng sẫm màu, loang ra một mảng ẩm ướt. Thật khó để phân biệt đó là nước bọt của ba hay chính nước lồn của cô ấy đang tuôn trào. Ba tôi ngừng lại, rồi dùng tay từ từ kéo lệch chiếc quần xì líp của anh Thư sang một bên, để lộ ra hai mép lồn căng mọng như thịt một con trai vừa tách vỏ ra. Giờ phút này, lồn của anh Thư đã nở hết cỡ, đỏ au và ướt sũng. Cái hột le nhỏ xinh đã nhú ra khỏi kẽ lồn, nàng đang nứng lắm rồi. Dù vậy, hai mép lồn vẫn khép chặt, chỉ trừ lại một khe hẹp, và từ khe hẹp đó, nước lồn cứ chậm chậm rỉ ra. Ba tôi từ từ đưa đầu lưỡi của mình chạm vào hột le của anh Thư, nhẹ nhàng đảo một vòng. Anh Thư khẽ, lên một tiếng, cả người run lên bần bật. Ba lại liếm thêm một cái, cô ấy lại run lên một cái, Đêm nay, cả anh Thư và ba dường như đều có thừa sự kiên nhẫn, họ bắt đầu chú trọng vào màn dạo đầu hơn hẳn mọi khi. Sướng, con sướng, sau khi liếm khoảng chục cái, ba tôi áp chặt miệng vào lồn cô ấy, bắt đầu tăng tốc độ liếm điên cuồng. Anh Thư cũng vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng mình để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra, sướng, con sướng, ba làm con sướng qua, ba, cơ thể cô ấy bắt đầu quằn quại. Ba tôi liếm khoảng 2-3 phút thì anh Thư lại có thêm một cơn cực khoái nhẹ. Ngón chân cô ấy co quắp lại, hai tay choàng qua cổ ba, ghì đầu ông vào sâu hơn trong lồn mình. Chết con rồi, ba ơi. Tay ba thì giữ chặt lấy đùi cô ấy, miệng vẫn dán chặt vào cái lồn đang co giật của cô, không hề nhúc nhích cho đến khi cơn lên đỉnh của cô ấy qua đi. Đợi cho anh Thư toàn thân rã rời, buông lỏng vòng tay ra, ba tôi mới ngẩng đầu lên. Ông đưa tay quệt vệt nước lồn trên miệng và cằm. Qua màn hình theo dõi, tôi có thể thấy toàn bộ lồn và bắp đùi trong của cô ấy đã ướt đẫm. Ba tôi cười mãn nguyện nhìn vẻ mặt của anh Thư. Cô ấy vẫn nhắm nghiền mắt, tận hưởng dư vị của cơn cực khoái. Ba cũng không vội vàng đâm cặc ông vào lồn cô ấy, mà lại một lần nữa cúi xuống giữa hai chân cô ấy. Tôi cứ ngỡ ông định tiếp tục liếm lồn cho cô ấy, nhưng không, tôi thấy ông dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, từ từ mân mê xung quanh hai mép lồn và khe lồn của cô ấy. Chẳng mấy chốc, ngón tay ông đã dính đầy nước lồn của cô. Ba tôi trượt ngón tay từ hột le xuống vùng đáy chậu của anh Thư, ma sát ở đó vài cái khiến cho mông cô ấy khẽ run lên. Rồi ông dựng thẳng ngón tay lên, nhẹ nhàng đưa vào cửa lồn của cô ấy, chỉ vừa đủ một đốt ngón tay. Ngay lập tức, hạ bộ của anh Thư nhổm lên, tay cô ấy cũng theo phản xạ đưa xuống nắm lấy tay của ba. Tôi nhớ lại lúc tôi và anh Thư mới bắt đầu, cô ấy tuyệt đối không cho tôi dùng tay chạm vào bên dưới của cô ấy, lại càng không cho phép ngón tay tôi đâm vào trong lồn. Cô ấy cho rằng như vậy rất dơ. Phải mất hơn 2 năm bên nhau, cô ấy mới từ từ chấp nhận. Đêm nay, khi ba đột ngột muốn dùng ngón tay thọc vào lồn mình, anh Thư đã theo bản năng mà giữ tay ông lại. Bàn tay của ba bị anh Thư giữ chặt nên không cử động nữa, nhưng ông cũng không rút ngón tay ra, cứ để yên như vậy. Vài giây sau, tay ông khẽ xoay nhẹ, và bàn tay của anh Thư từ từ buông lỏng, đặt trở lại hai bên thân mình. Trên mặt ba tôi lập tức hiện lên một nụ cười hài lòng. Sau khi xoay nhẹ hai ngón tay vài vòng, ông lại từ từ đẩy vào sâu thêm một đốt nữa. Lồn của anh Thư khẽ nhổm lên theo nhịp tay của ba, rồi đột ngột co thắt, nuốt chừng toàn bộ phần ngón tay còn lại của ông vào trong. Sau đó, mông cô ấy hạ xuống, lại nhả ra một đốt. Chưa đợi mông chạm hẳn xuống giường, nó lại nhổm lên một lần nữa, nuốt trọn ngón tay của ba vào. Cứ như vậy, anh Thư bắt đầu từ từ uốn éo phần dưới của mình, bắt chước động tác làm tình, không ngừng dùng cái lồn để mút vào nhả ra ngón tay của ba. Cô rên, ư. Bàn tay của ba vẫn không hề cử động, ông chỉ mang một nụ cười hưng phấn và đắc ý, nhìn ngón tay mình ra vào trong lồn cô ấy, dường như rất tận hưởng cảnh tượng này. Tôi xem mà chết lặng, ba và anh Thư đã bắt đầu tán tỉnh, đùa giỡn với nhau. Nếu như trước đây, những màn liếm lồn hay mặc vớ ra chỉ có thể coi là tán tỉnh, thì tối nay, việc ba dùng ngón tay thọc vào lồn anh Thư mà cô ấy không những không từ chối mà còn chủ động phối hợp, thì đó đích thị là sự đùa bỡn thuần túy. Mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng trở nên giống với mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Trong màn hình, tay của ba cuối cùng cũng cử động khi anh Thư hạ người xuống một lần nữa. Ông thuận thế ấn tay xuống theo, khiến cho ngón tay cắm sâu vào lồn cô ấy, chạm đến tận gốc ngón tay. Sau đó, tay ông bắt đầu ngoáy loạn xạ bên trong, cứ ngoáy vài cái lại đâm và rút vài cái. Động tác càng lúc càng nhanh, biểu cảm của anh Thư cũng thay đổi. Không còn là vẻ động tình như lúc nãy nữa, mà là mày nhíu chặt, môi cắn chặt, hai tay cô ấy bất giác đưa lên bóp nắn đôi vú của chính mình. Thân thể cô ấy không ngừng giãy giụa nhẹ nhàng. Cô rên lớn, ư, tôi sững sờ nhìn hành động của hai người trong màn hình. Anh Thư đã bị ngón tay của ba làm cho hưng phấn tột độ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ba dùng ngón tay để đùa giỡn lồn của cô ấy như vậy, khiến cho cô ấy cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích thích. Đúng lúc này, miệng của ba lại một lần nữa liếm lên hột le của anh Thư. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô ấy lập tức biến thành những tiếng rên lớn. Cô ấy bắt đầu rên lên, a, sướng, sướng quá, a, con sướng quá. Ba tôi liếm một lúc, rồi bắt đầu di chuyển thân mình từ từ, đầu vẫn giữ nguyên, cơ thể bắt đầu xoay về phía anh Thư. Chẳng mấy chốc, nửa người dưới của ông đã ở ngay bên cạnh nửa người trên của cô ấy. Anh Thư ngừng tay đang xoa nắn vú lại, hé mắt nhìn một chút, rồi lập tức duỗi tay lên trên. Đợi ba vắt một chân qua người mình, tay anh Thư hạ xuống, một tay nắm lấy con cặc đang cương cứng của ba nhét vào miệng mình, tay còn lại thì vuốt ve trên mông ông. Hành động này kích thích đến nỗi con cặc của tôi giật lên mấy cái. Đêm nay hai người họ định ôn lại tất cả các tư thế hay sao? Ngay cả tư thế 69 đã lâu không dùng đến cũng được mang ra trình diễn. Hơi thở tôi trở nên dồn dập, tay vừa chạm vào con cặc đang cương cứng của mình liền vội vàng buông ra. Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà tự sướng rồi bắn ra mất, như vậy thì lát nữa khi anh Thư trở về, tôi sẽ không thể làm tình với cô ấy được nữa. Ba và anh Thư cứ như vậy dùng tư thế 69 để liếm cho nhau một lúc lâu. Ba tôi kết hợp cả tay và miệng, hơn nữa anh Thư lại đang nằm ngửa, không thể cử động mạnh, nên cô ấy rất nhanh đã bị ba đưa lên đỉnh một lần nữa, trong khi ba thì vẫn chưa bắn. Anh Thư nhả con cặc của ba ra khỏi miệng, hai tay cùng lúc nắm lấy nó, vuốt một cách điên cuồng và nhanh chóng. Cô ấy nhắm nghiền mắt, cổ ngửa ra, đầu ép chặt vào con cặc của ba, thân mình ưỡn cong, chân không ngừng giãy giụa, mông thì uốn éo không ngừng. Cuối cùng, cô ấy đẩy mạnh mông lên trên, giữ nguyên tư thế đó và run rẩy. Ngón tay của ba nhanh chóng đâm và rút trong lồn cô ấy, đầu lưỡi cũng không ngừng liếm hột le. A, sướng, sướng, con sướng, a, chết con, a, chết con rồi ba ơi, chết con rồi ba ơi. Từ trong lồn anh Thư, một lượng lớn chất lỏng màu trắng sữa chảy ra, bị ngón tay của ba kéo theo, từ từ chảy xuống đến tận lỗ đít. Tiếng rên khi lên đỉnh của anh Thư không hề bị kìm nén, và ba cũng mặc kệ. Mãi cho đến khi mông cô ấy giã rời rơi xuống giường, ba mới ngừng liếm, vì đầu ông đã bị chân cô ấy đẩy ra. Nhưng ngón tay của ông vẫn còn cắm trong lồn cô ấy, từ từ cử động. Lúc này, anh Thư đưa tay qua, nắm lấy tay ba và kéo ra. Có lẽ vì vừa mới lên đỉnh xong, cô ấy không chịu nổi việc bị ba tiếp tục trêu đùa nữa. Còn chưa kịp đủ, anh Thư đã bị ba dùng miệng và tay đưa lên đỉnh hai lần. Tôi cảm thấy đêm nay có lẽ cô ấy sẽ không còn sức để chơi với tôi nữa. Một cảm giác mất mát nho nhỏ len lỏi trong lòng. Nhưng khi nghĩ đến những hành động của ba và anh Thư đêm nay, tôi lại cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích thích. Thật là một cảm giác mâu thuẫn. Ba từ từ ngồi dậy, quỳ bên cạnh anh Thư, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng sau cơn cực khoái của cô ấy. Anh Thư hé mắt liếc nhìn ba một cái, rồi xấu hổ lấy tay che mặt lại. Ba bật cười, nằm xuống ôm lấy anh Thư, rồi thì thầm bên tai cô ấy, Thư ơi, bộ dạng của con bây giờ quá mê người. Con là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Anh Thư bỏ tay ra, e thẹn nhìn ba một cái. Ánh mắt cô ấy ngập tràn mời gọi, dường như có thể chảy ra cả nước. Rõ ràng là, mặc dù đã lên đỉnh hai lần, nhưng anh Thư vẫn chưa được thỏa mãn, chưa được tận hưởng cảm giác lên đỉnh khi bị đụ thực sự. Ba cười rồi đứng dậy, di chuyển xuống phía người dưới anh Thư. Cô ấy rất tự giác co chân lên và giang ra, hai tay ôm lấy đầu gối, chờ đợi ba đâm cặc vào lồn cô. Trông cô vô cùng tự nhiên, không một chút gượng ép hay do dự. Ba tôi quỳ nhún vài cái, rồi dùng tay nắm lấy con cặc của mình, điều chỉnh góc độ, và từ từ đâm đầu cặc vào. Anh Thư kêu lên một tiếng, a, rồi lập tức nhắm nghiền hai mắt. Ba khựng lại một chút, rồi nằm dạp về phía trước, con cặc của ông nhanh chóng trượt sâu vào trong lồn cô ấy. Đợi ba nằm xuống, anh Thư lập tức buông hai đầu gối ra, dùng chân móc lấy hông ông, tay thì ôm lấy cổ ông, ghì chặt lấy ông. Miệng cô ấy lập tức phát ra một tiếng, a, kéo dài. Tôi biết, ba đã đâm vào hết cỡ rồi. Có lẽ do màn dạo đầu bằng miệng và tay trước đó, lồn của anh Thư đã trở nên vô cùng ướt át và không còn quá khít nữa, giúp cho ba có thể dễ dàng đâm vào đến tận cùng. Ba dường như cũng ham muốn tột độ, vừa đâm vào hết cỡ, ông đã lập tức bắt đầu di chuyển. Thân trên của ông ép chặt vào người anh Thư, trong khi thắt lưng và mông không ngừng nhấp nhô, kéo theo con cặc ra vào liên tục trong lồn cô ấy. Chân của anh Thư không thể móc vào hông ba được nữa, đành phải ôm lấy đùi ông, các ngón chân lúc thì co quắp, lúc thì duỗi thẳng. Hai người giữ nguyên tư thế đó và đụ nhau khoảng 5 phút. Có lẽ vì vừa trải qua hai cơn cực khoái, anh Thư không còn nhạy cảm như trước, cơn lên đỉnh vẫn chưa tới, trong khi đó, động tác của ba cũng dần chậm lại. Ông thẳng người dậy, từ từ vắt hai chân đang mang vớ da của anh Thư lên vai mình, rồi dùng tay từ từ vuốt ve. Ông còn dùng răng khẽ cắn vào ngón chân của cô ấy vài cái. Nhưng ba lại ngừng động tác đâm và rút lại, ông nhìn ngón chân của anh Thư vài lần rồi nói, Thư ơi, có thể cởi đôi vớ da được không? Anh Thư vẫn nhắm mắt tận hưởng cảm giác mà ba mang lại, nghe vậy liền gật đầu. Ba đưa tay đến phần cạp của chiếc quần vớ hở đáy. Anh Thư tự giác nhấc mông lên để ba có thể cởi cả quần xì líp và vớ da ra cùng một lúc. Ba cởi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, nửa người dưới của anh Thư đã từ màu đen chuyển sang màu trắng với đám lông lồn đen sánh bóng còn lại của cô. Qua màn hình, tôi cảm thấy cặp đùi thon dài của cô ấy có chút chói mắt, sự tương phản quá mãnh liệt. Ba cũng bị kích động, ông ném đôi vớ sang một bên, một tay ôm lấy cặp đùi trần của anh Thư. Tay còn lại nắm lấy con cặc của mình và đâm mạnh một phát vào lồn cô ấy. Thân mình anh Thư giật nảy lên, lần này là một tiếng, a, vô cùng gấp gáp. Ba ôm lấy hai chân của anh Thư, thân mình bắt đầu di chuyển tới lui một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Bởi vì chân của anh Thư đang dựng thẳng trước ngực ba, nên mỗi cú thúc của ông đều khiến bụng ông đập vào hạ bộ và đùi cô ấy, phát ra những tiếng, bạch bạch, lớn lạ thường. Đêm nay... Ba dường như không hề lo lắng tôi sẽ nghe thấy, cứ thế mà ra sức đụ. Các ngón chân của anh Thư ở ngay bên cạnh mặt ba, mỗi bên một cái. Ba quay đầu liếm láp chân trái một lúc, rồi lại quay đầu cắn vài cái ở chân phải. Tay của anh Thư lại một lần nữa bắt đầu chủ động vuốt ve vú của mình. Một lát sau, ba không còn liếm nữa mà chỉ cắn, lúc thì cắn vài cái vào lòng bàn chân, lúc thì lại gặm các ngón chân của cô ấy, không bỏ sót một chỗ nào. Hơn nữa, thời gian ông cắn chân cô ấy ngày một dài hơn. Qua màn hình, tôi phát hiện ra, mỗi khi ba cắn vào ngón chân, anh Thư sẽ mở to mắt, ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn chằm chằm vào miệng ba, hai tay thì bấu chặt vào ngực mình đến lõm cả vào một mảng lớn. Trông cô ấy có vẻ rất động tình, tôi xem mà có chút ngây người, chẳng lẽ anh Thư thật sự có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Ba đang cắn chân cô ấy, và ngày càng dùng sức hơn. Tôi có thể nhận ra điều đó qua hành động của ba, ông ngày càng dùng sức hơn và thời gian cắn cũng từ từ kéo dài hơn. Điều gì đã khiến ba làm như vậy? Tôi nghĩ, Có khả năng là khi ba cắn chân cô ấy, anh Thư vì bị kích thích và đau đớn, lồn của cô ấy sẽ theo đó mà co thắt lại, và con cặc của ba chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó. Thêm vào đó là biểu cảm động tình của cô ấy, đã khiến cho ba cắn ngày một lâu hơn. Chân của anh Thư bị ba ôm lấy, ngón chân thì ở trong miệng ba, đùi thì uốn éo, trông có vẻ rất khó chịu nhưng lại không muốn thoát ra. Đột nhiên, chân của anh Thư rút mạnh ra khỏi vòng tay của ba, đặt lên mông ông, sau đó, cô ấy ưỡn người dậy, vươn tay ra như muốn ôm lấy ba. Bị chân anh Thư kéo, ba đổ người về phía trước, và cô ấy liền ôm chầm lấy ông, ôm thật chặt. Tay cô ấy ôm lấy cổ ba, chân thì quấn chặt lấy mông ông. Ngay sau đó, thứ âm thanh đặc trưng khi lên đỉnh của anh Thư, sướng, con sướng, con sướng quá, ba ơi, chết, chết con ba ơi, chết con rồi ba ơi, ba đụ chết con rồi, ba đụ chết con rồi ba ơi, bắt đầu vang lên. Tốc độ của ba càng nhanh hơn, khiến cho tiếng rên của cô ấy kéo dài rất lâu. Ngay khi tiếng rên của anh Thư vừa dứt, cơ thể cô ấy hơi thả lỏng, tốc độ của ba lại càng nhanh hơn. Ông ghé sát vào người cô ấy, thở hổn hển và thì thầm, Thư ơi, ba sắp bắn rồi. Mau, mau buông ba ra. Anh Thư vốn vừa trải qua cơn cực khoái, toàn thân đang rã rời. Nghe thấy lời của ba, cô ấy lại một lần nữa dùng cả tay và chân ghì chặt lấy ông, rồi áp sát vào người ông và nói, ba ơi, bắn đi ba, bắn vào lồn con đi, bắn cho con, vào trong đi ba. Hai tay của ba vốn đang chống trên giường chuẩn bị ngồi dậy, lập tức vòng qua ôm lấy anh Thư. Ông gầm lên một tiếng, thân mình lao về phía trước, mông ép chặt vào lồn cô ấy, các cơ bắp ở mông bắt đầu co thắt dữ dội. Cuối cùng, ông thúc mạnh một cú cuối cùng, rồi nằm vật ra trên người cô ấy, không cử động nữa. Anh Thư ôm chặt lấy ba, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta phải sôi máu, mãi cho đến khi ba bắn tinh xong, cô ấy mới từ từ buông ông ra. Ba từ từ ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, nhưng lại cười một cách vô cùng mãn nguyện. Ông nhìn anh Thư và hỏi, Thư ơi, hôm nay con có sướng không? Anh Thư lại thay đổi thói quen mọi khi. Cô ấy nhanh chóng ngồi dậy, tìm chiếc quần xì líp của mình trên giường, rút nó ra từ bên trong đôi vớ ra, rồi mặc vào ngay lập tức. Ba có chút ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại hỏi, sao vậy? Sao con lại vội vàng vậy? Anh Thư vừa thở hổn hển, vừa bắt đầu mặc áo choàng tắm, tay thì vo tròn đôi vớ ra lại. Cô ấy vừa bước xuống giường vừa nói, con sợ nó chảy ra giường của ba, lại phải thay ga giường. Con đi trước đây, phải về tắm rửa rồi ngủ. Ba cũng bước xuống giường theo anh Thư, người không mảnh vải che thân, con cặc vẫn còn hơi ngóc lên, trên đó dính đầy chất lỏng. Ông khó hiểu đi theo cô ấy đến cửa, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến. Anh Thư quay lại ôm lấy hông ba, hôn lên môi ông một cái, rồi cười hì hì nói, hì hì, được rồi, ba thỏa mãn chưa? Nhanh đi ngủ ngon đi, con về đây. Nói xong, không đợi ba trả lời, cô ấy đã mở cửa và chạy mất. Qua camera, tôi thấy ba chỉ biết lắc đầu cười một cách giờ khóc giờ cười, sau đó cúi đầu nhìn con cặc vẫn chưa mềm hẳn của mình, lại lắc đầu, rồi bước về phía giường. Tôi vội vàng gập laptop lại, đặt lên tủ đầu giường. Quả nhiên, anh Thư lập tức đẩy cửa bước vào. Cô ấy vừa vào, tay vừa nắm chặt đôi vớ ra, vừa bước về phía tôi, mặt đỏ như gấc chín, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi lập tức đứng dậy khỏi giường, bước tới ôm lấy anh Thư, vẻ mặt kích động, vội vàng hỏi, vợ, ba bắn vào trong rồi phải không? Anh Thư gật đầu, rồi chỉ cúi gằm mặt không dám nhìn tôi. Chương 46. Phần 46 anh Thư chủ động khiêu khích tôi. Tôi khẽ reo lên một tiếng, giật tung chiếc áo choàng tắm của anh Thư ra, rồi ngồi xổm xuống nhìn vào hạ bộ của cô ấy. Khi tay tôi chạm vào chiếc quần xì líp, cô ấy lại lùi về sau một bước, lí nhí nói, đừng, chồng ơi, dơ lắm. Tôi mặc kệ, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, tiếp tục dùng tay kéo chiếc xì líp của cô ấy. Anh Thư không đợi tôi tóm được đã vội chạy ra, đến bên giường ngồi xuống nhìn tôi, mặt đỏ hồng nói, chồng, anh có phải rất muốn xem không? Tôi đứng trước mặt anh Thư, gật đầu lia lịa. Cô ấy do dự một chút, nhưng trong mắt cô ấy, một tia ham muốn khẽ gợn lên đã bị tôi bắt gặp. Tôi cũng không vội nữa, chờ xem cô ấy định làm gì. Anh Thư từ từ ngả người ra sau, giang hai chân đặt lên giường, rồi tự mình kéo lệch chiếc quần slip ở phần lồn của mình ra. Tôi nhìn rất rõ, phần đáy quần slip của cô ấy đã ướt sũng. Khi tay anh Thư kéo quần slip ra, toàn bộ lồn của cô ấy đều ướt nhẹp. Có mấy sợi nước lồn nhớp nháp còn dính giữa quần slip và mép lồn, vài giây sau mới đứt ra. Đúng lúc này, từ bên trong cái lồn vẫn chưa khép kín hẳn của cô ấy, lại một dòng chất lỏng sền sệt từ từ chảy ra, men theo mép lồn chảy xuống phía lỗ đít. Tôi kích động đến toàn thân run rẩy, cảm giác như mọi lỗ chân lông trên người đều đang mở ra. Tim đập thình thịch, đây là lần thứ hai tôi được nhìn thấy cái lồn của anh Thư ngay sau khi cô ấy vừa làm tình với ba, và hơn nữa, tinh dịch của ba không thiếu một giọt nào, tất cả đều đang ở ngay trước mắt tôi. Và chính anh Thư đã chủ động dùng tư thế dâm đãng này để cho tôi xem. Một người vợ, dùng tay kéo quần slip của mình ra, để cho chồng mình xem cái lồn vừa bị một người đàn ông khác bắn đầy tinh dịch vào. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi, con cặc của tôi đã như muốn nổ tung. Huống chi nó đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi vội vàng cởi phăng chiếc quần ngủ của mình ra, tuột chiếc áo ngủ qua đầu, rồi dùng tay nắm lấy con cặc định đâm vào lồn anh Thư. Biểu cảm của cô ấy cũng rõ ràng mang theo ham muốn và kích động. Hơi thở của cô ấy dồn dập, thân mình lùi sâu hơn vào giữa giường, chừa ra cho tôi nhiều không gian hơn. Khi tôi quỳ vào đúng vị trí, anh Thư dùng sức kéo mạnh chiếc quần slip của mình sang một bên, để lộ hoàn toàn cái lồn của mình về phía tôi. Tôi phát hiện ra anh Thư vẫn luôn quan sát biểu cảm của tôi. Khi trên mặt tôi lộ ra vẻ kích động và hưng phấn, cô ấy cũng sẽ theo đó mà hưng phấn và kích động. Khi tôi gầm nhẹ lên định đâm vào, cô ấy cũng sẽ rên rỉ, và nhún lồn để phối hợp với tôi. Dường như cô ấy cũng rất mong chờ tôi nhanh chóng đâm vào cái lồn vẫn còn đẫm tinh dịch của ba mình. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp nhắm con cặc vào. Đâm một phát đến tận cùng. Một tiếng, phập, vang lên, đó là âm thanh khi gốc cặc của tôi va chạm với cái lồn sền sệt của anh Thư. Miệng của cô ấy lập tức mở tròn thành hình chữ O, phát ra một tiếng, A, ngắn ngủi. Tiếp theo, cô ấy vươn tay kéo người tôi đè lên trên, ôm chặt lấy tôi, miệng thì thầm, chồng ơi, mau, em muốn, đụ em đi, em muốn, nhanh lên một chút, lại nhanh hơn nữa, A, A, A. Khi nghe thấy những lời của anh Thư, ham muốn của tôi đạt đến đỉnh điểm. Tôi lập tức bắt đầu đâm và rút một cách điên cuồng, bên dưới phát ra những âm thanh, ọp ọp, dâm đãng. Hơn nữa, con cặc của tôi cảm nhận được một cảm giác trơn tuột chưa từng có. Lồn của anh Thư nóng hổi, lại còn liên tục co bóp. Mặc dù rất trơn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bao bọc chặt chẽ. Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả lần trước, có lẽ là do tác động tâm lý. Cũng có thể là do màn biểu diễn của anh Thư đã kích thích tôi. Tôi cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Tiếng rên của anh Thư cũng trở nên khác lạ chưa từng thấy. Giống như cô ấy đã lên đỉnh ngay từ lúc bắt đầu. Cứ mỗi hai cú thúc của tôi, cô ấy lại phát ra thứ âm thanh, ngọa a, đó, cơ thể không ngừng ưỡn lên, lần nào cũng như vậy. A, sướng, em sướng quá chồng ơi, a, chết em. Chồng đụ chết em, a, chết lồn em. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong sự kích thích của cái lồn đẫm tinh dịch của ba. Cảm giác này thật sự quá kích thích, tôi bỏ qua tất cả các động tác khác, chỉ tập trung vào việc mỗi cú thúc đều dùng hết sức để đâm đến tận cùng, phát ra một tiếng, ọp, rồi lại nhanh chóng rút ra, và lại một lần nữa dùng sức đâm đến tận cùng, lại một tiếng, ọp, nữa. Chỉ mới 2 phút, tôi đã sắp bắn tinh, nhưng anh Thư lại lên đỉnh trước tôi một bước. Cô ấy dùng chân móc lấy mông tôi, tay cũng đặt lên mông tôi mà bóp mạnh, lồn thì dùng sức ưỡn lên, khiến cho con cặc của tôi không thể di chuyển nhiều được nữa. Tôi phải dùng tay chống lên giường để giữ vững tư thế, gần như là nhấc cả nửa người của anh Thư lên khỏi mặt giường rồi cùng cô ấy nện mạnh xuống. Tiếng rên của anh Thư gần như điên cuồng, liên tục những tiếng a, a, a, a, chết em, a, chết cái lồn của em rồi. Chồng ơi, cuối cùng cô ấy còn cắn vào vai tôi, cắn đến đau điếng. Bị anh Thư cắn một cái, tôi lại lập tức lên đỉnh, ghi chặt con cặc vào sâu trong lồn cô ấy và bắt đầu bắn tinh. Tôi không thể rút ra được nữa, và tôi cũng không muốn rút ra. Giờ phút này, cảm giác quá tuyệt vời, quá kích thích. Tôi và anh Thư cứ thế ôm chặt lấy nhau. Mãi một lúc lâu sau khi cơn cực khoái qua đi, chúng tôi mới tách ra. Khi con cặc của tôi rút ra khỏi lồn anh Thư, cả trên con cặc của tôi và mép lồn của cô ấy đều dính đầy bọt trắng. Tôi liếc nhìn xuống dưới, rồi ngẩng đầu lên cười với anh Thư. Cô ấy cũng ngồi dậy liếc nhìn một cái, rồi ngượng ngùng đỏ mặt cười. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tắm, rồi trở lại giường và lại ôm chặt lấy nhau. Cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời, khiến cho cả người tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và sung sướng. Tôi rất thích được áp sát vào anh Thư, tận hưởng cảm giác da thịt cọ sát vào nhau, vẫn có thể tạo ra một chút cảm giác kích tình. Tôi cười hỏi anh Thư, vợ ơi, sao em lại lên đỉnh nhanh thế? Anh Thư lý nhí, ghét, còn không phải tại anh kích thích em sao? Tôi cười hỏi tiếp, có phải em cũng cảm thấy việc mang tinh dịch của ba mà bị anh đụ rất kích thích không? Anh Thư nhéo vào ngực tôi một cái, không được nói nữa. Tôi cúi đầu nói, sao lại không cho nói? Vẫn còn ngại hả? Kể cho anh nghe đi, đêm nay em và ba đã chơi những trò gì? Anh cảm thấy đêm nay em có vẻ có cảm giác rất khác. Anh Thư ngượng ngùng rên lên một tiếng, thôi, không muốn nói đâu. Bằng không cái tên biến thái nhà anh chắc chắn lại đòi thêm một lần nữa, đêm nay em thật sự không chịu nổi đâu. Chồng ơi, ngày mai được không? Ngày mai em lại kể cho anh nghe. Đương nhiên là tôi không chịu, cứ nài nỉ mãi. Anh Thư không thể từ chối được, đành từ từ kể lại cho tôi nghe. Thậm chí cả chuyện ba dùng ngón tay thọc vào lồn cô ấy và chuyện hai người họ làm tư thế 69 cũng đều kể hết. Tôi bị kích thích đến nỗi lại cương cứng lên, tự nhiên là lại đủ anh Thư thêm một lần nữa. Đương nhiên, lồn của anh Thư cũng đã sớm ướt sũng. Chúng tôi bắt chước lại những động tác của cô ấy và ba, nhưng cô ấy không cho tôi cắn ngón chân, nên tôi chỉ có thể ôm chân cô ấy và bắn thêm một lần nữa, lần này cũng là bắn vào trong. Dù sao cũng đã bắn vào một lần rồi. Đằng nào cũng phải uống thuốc, nên tôi bắn thêm lần nữa cho đã. Sau khi xong xuôi, hai mép lồn của anh Thư đã sưng đỏ, cả người cô ấy mềm nhũn, ngay cả đi tắm cũng không muốn. Sáng hôm sau, cả tôi và anh Thư đều dậy muộn. Lúc chúng tôi ra ngoài, ba đã mua đồ ăn sáng về rồi. Cả hai chúng tôi đều có chút ngượng ngùng, nhưng phản ứng của ba lại càng kỳ lạ hơn. Ông không ăn sáng cùng chúng tôi mà lại quay về phòng ngủ. Lúc tôi ra cửa đi làm, ba cũng cùng lúc đi ra ngoài với tôi. Tôi và ba cùng lên xe, tôi phát hiện ba dường như có chút tâm sự, và ánh mắt ông có chút né tránh tôi. Tôi thì không nghĩ nhiều, ngược lại khi nhìn thấy ba, tôi lại nhớ đến bộ dạng của ông và anh Thư trên giường đêm qua, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng. Tôi lái xe cũng không quá tập trung, đang mải mê nhớ lại những chi tiết động tác của ba và anh Thư đêm qua thì ba đột nhiên lên tiếng. Ba hỏi tôi, Hùng à. Bệnh của con, có phải đã khỏi rồi không? Tôi vẫn còn đang nghĩ đến cảnh 69 của ba và anh Thư, nghe vậy có chút không phản ứng kịp, đáp, hả? À, cái đó, chưa đâu ạ. Vẫn vậy thôi, nhưng mà dạo này con cũng không nghĩ đến chuyện đó nhiều lắm. Cũng không để ý, sao vậy ba? Ba cúi đầu, tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của ông, và ông cũng không trả lời tôi. Cả quãng đường chìm trong im lặng. Cho đến khi đến quán trà quen thuộc của ba, ông mới xuống xe. Lúc xuống xe, ông cũng không thèm nhìn tôi. Tôi có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Liền lái xe đi làm. Tan làm về nhà, ba vẫn chưa về. Ông gọi điện cho anh Thư nói rằng hai ngày tới có chút việc, sẽ ở lại nhà bạn. Tôi cũng không nghĩ nhiều, buổi tối lại cùng anh Thư hồi tưởng lại những động tác của ông và cô ấy, và chúng tôi lại có một cuộc làm tình tuyệt vời. Anh Thư lên đỉnh một lần, cảm giác cũng rất tốt. Nhất là hôm nay tôi lại có thể tự mình cương cứng, điều đó làm cô ấy rất vui. Sáng hôm sau, ba lại mua sẵn bữa sáng rồi trở về. Và cũng như hôm trước, ông ăn một mình trước, để tôi và anh Thư ăn sau. Lúc này tôi mới cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì bình thường ba rất thích tận hưởng cảm giác ăn cơm chung với tôi và anh Thư. Nhất là những lúc đưa mắt qua lại với cô ấy, khiến cho ông có cảm giác rất ấm áp. Nhưng đã hai ngày liên tiếp, ba dường như đang cố tình tránh mặt chúng tôi. Đến công ty, tôi khóa cửa và bắt đầu xem lại tình hình ở nhà của ba và anh Thư. Tôi mở camera theo dõi trực tiếp, thấy anh Thư và dì giúp việc đang bận cho con ăn, còn ba thì đang ở trong phòng sách lướt web xem gì đó. Sau khi anh Thư đi làm, ba vẫn ở đó lướt web. Tôi xem liên tiếp hai ngày, kể cả cuối tuần khi anh Thư ở nhà, cũng không phát hiện ba có gì thay đổi. Chỉ là ngày nào ông cũng phải lên mạng một lúc. Tôi nghĩ có lẽ là do mình đa nghi, nên cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Nhưng vài ngày sau, khi tôi còn chưa kịp bảo anh Thư qua phòng ba vào buổi tối, thì ông lại nói phải về quê giải quyết một số việc, có thể sẽ mất khoảng một tháng. Tôi và anh Thư rất không nỡ, nhưng ba rất kiên quyết. Anh Thư đành phải xin nghỉ phép một tháng để ở nhà trông con. Tôi vốn định để anh Thư mang con theo về quê cùng ba, nhưng cả ông và cô ấy đều không đồng ý. Con còn hơi nhỏ, về quê lại không có gì giúp việc, anh Thư sợ mình chăm sóc không tốt. Tôi cũng đành thôi, sau khi ba đi, buổi tối anh Thư bắt đầu chủ động khiêu khích tôi. Lần đầu tiên tôi không có chuẩn bị, liền để cô ấy bắt chước lại những động tác làm tình với ba, và chúng tôi đã làm một lần. Nhưng lần thứ hai, tôi đã uống thuốc trước, kết quả lại không cương lên được. Anh Thư lộ rõ vẻ thất vọng, tôi đành dùng miệng liếm cho cô ấy đến khi lên đỉnh. Sau lần đó, cô ấy cũng không còn khiêu khích tôi nhiều nữa. Nhưng sau này, trong một lần tình cờ xem lại video, tôi phát hiện ra anh Thư đã nhân lúc ở nhà một mình mà gọi điện cho ba. Hai người đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Nội dung cuộc gọi về cơ bản là chuyện con cái, chuyện của bản thân anh Thư, và những lời dặn dò ba chú ý sức khỏe. Tôi xem mà thấy rất ngạc nhiên, liền thường xuyên theo dõi, và phát hiện ra hai người gọi điện cho nhau ngày càng thường xuyên hơn, sau này gần như ngày nào cũng có một cuộc gọi. Nội dung các cuộc gọi cũng từ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày, dần dần biến thành những lời nhung nhớ lẫn nhau. Điều này làm tôi vô cùng ghen tị. Hơn nữa, mỗi lần nói chuyện với ba xong, anh Thư gần như đều sẽ tự sướng một lần. Nhưng tôi cũng không tức giận, bởi vì bình thường cô ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, và cũng không hề biểu hiện ra điều gì bất thường. Tôi cảm thấy, cô ấy chỉ đang tìm kiếm một chút kích thích để thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi. Một tháng cứ thế trôi qua, anh Thư đã tự sướng sau khi nói chuyện với ba khoảng 7-8 lần. Nhưng cô ấy chưa bao giờ vừa nói chuyện điện thoại với ba vừa tự sướng. Giữa hai người họ cũng đã bắt đầu nói những lời lẽ có phần trần trụi. Ví dụ như anh Thư sẽ nói, lúc nào ba về con lại mặc đôi vớ đó cho ba xem nhé, nếu ba thích thì sau này ở nhà con cũng mặc, chỉ cần ba nhịn là được. Hay là, thật không, con lợi hại vậy sao? Hì hì, vậy ba phải làm sao đây? Có phải là muốn đi tìm tình nhân cũ không? Hì hì, con mặc kệ, ba yêu ai thì tìm người đó. Lần trần trụi nhất, anh Thư đã nói trong điện thoại, của ba cũng được lắm, cảm giác thật lớn. Lần nào cũng làm con mệt muốn chết, nhưng mà, cảm giác cũng không tệ lắm. Gì chứ, con có nói đâu, là tự ba nghĩ thôi. Được, đợi ba về con xem thử hai chúng ta ai sẽ làm ai chịu không nổi trước. Con sẽ không giống như một số người chảy máu mũi đâu. Ha ha ha, tôi nghe mà cũng thấy máu nóng sôi sục. Đương nhiên, nói không ghen là nói dối. Nhưng tôi cũng không muốn ngăn cản việc anh Thư và ba gọi điện cho nhau. Một là nếu tôi làm vậy, chắc chắn sẽ bại lộ chuyện camera. Hai là, anh Thư đối với tôi vẫn tốt như trước, mặc dù tôi giả vờ không cương được, cô ấy vẫn luôn động viên và an ủi tôi. Vèo một cái, tháng 1 đã qua, anh Thư và ba đã hơn một tháng không gặp nhau. Tháng 2, tôi phải đi Hà Nội tham dự một hội nghị liên minh của các công ty trang sức, dự kiến đi một tuần. Tôi gọi điện cho ba, hỏi ông đã xong việc chưa, có thể về giúp anh Thư trông con được không? Ba do dự một chút, nói rằng để ông xem lại rồi báo sau. Ngày hôm sau, ba liền báo là hôm nay sẽ về. Khi nhận được cuộc gọi của ba, con cặc của tôi lại bắt đầu hơi cương lên. Bởi vì tôi biết, hai người họ chắc chắn sẽ nhân lúc tôi không có nhà mà làm tình. Chiều hôm sau, khi tôi đón ba về nhà, cái nhìn đầu tiên khi ba và anh Thư gặp nhau lại là sự im lặng. Cả hai đều có chút cảm giác ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Ngay cả tôi cũng có thể nhận ra sự lúng túng của họ. Chắc hẳn là do những lời lẽ trần trụi trong điện thoại đã khiến cả hai đều có chút ngại ngùng khi đối mặt với nhau. Nhưng sự ngượng ngùng đó cũng qua rất nhanh. Tôi lên tàu đi Hà Nội, bởi vì khóa huấn luyện lần này có tính tương tác cao, mang một chút cảm giác của huấn luyện quân đội. Yêu cầu hai người ở cùng một phòng, và điện thoại di động bình thường cũng không được bật. Mỗi ngày chỉ có thể bật máy vào buổi sáng, trưa, tối để liên lạc, còn laptop có mang theo cũng không thể xem được. Tôi dứt khoát không mang theo, để khỏi phải ngứa ngáy trong lòng, muốn xem ba và anh Thư ở nhà làm tình mà không thể xem, chỉ tổ lo lắng suông. Đây là lần đầu tiên liên minh chúng tôi tổ chức khóa huấn luyện kiểu này. Ban đầu ban tổ chức còn nghĩ rằng sẽ rất phiền phức, vì mọi người đều là chủ doanh nghiệp, mà lại bắt chước theo kiểu huấn luyện quân đội. Nhưng không ngờ, tiến độ của chúng tôi lại vô cùng nhanh. Dù sao thì đa số đều là đàn ông, hơn nữa, những người có thể làm chủ. Ý chí thường mạnh hơn người bình thường, nên tiến độ rất nhanh. Kế hoạch huấn luyện 5 ngày, chỉ 3 ngày đã xong. Còn lại 1 ngày tham quan cũng đã kết thúc, tôi không đợi đến bữa tiệc cuối cùng, mà trực tiếp đặt vé tàu buổi chiều để về nhà. Nói thật, tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Sự sốt ruột này không phải là nhớ vợ, hay nhớ con như người ta thường nói, mà là một lý do còn kích thích hơn nhiều, một lý do không thể nói cho người ngoài biết được. Hơn 6 tiếng ngồi tàu, tôi đứng ngồi không yên, vốn dĩ rất mệt, muốn đi ngủ, nhưng hễ nhắm mắt lại, trong đầu lại toàn là hình ảnh ba và anh Thư đang làm gì ở nhà trong mấy ngày nay. Tôi không còn cách nào khác, đành phải chơi game suốt cả chặng đường để phân tán sự chú ý. Lúc xuống tàu, đã là 8 giờ 20 phút tối. Tôi bắt một chiếc taxi về nhà, suốt đường không ngừng thúc giục tài xế nhanh lên một chút. Bác tài xế nghe giọng của tôi và thấy tôi quen thuộc đường xá, biết tôi là người địa phương, liền trêu tôi có phải đang lo vợ ở nhà ngoại tình không. Tôi nghe xong mà con cặc lập tức cương cứng lên. Khi vào đến cổng khu chung cư, tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà mình. Rèm cửa phòng khách đã kéo, nhưng có thể thấy đèn vẫn sáng. Đèn trong phòng ba cũng sáng, và đèn phòng ngủ của chúng tôi cũng sáng. Điều này khiến tôi không thể phán đoán được ba và anh Thư đang làm gì. Tôi rút điện thoại ra định gọi cho anh Thư, nhưng đột nhiên lại không muốn gọi. Một ý nghĩ bắt đầu vang lên không ngừng trong đầu tôi tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ làm tình. Đã đến lúc rồi. Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi lại tự giễu cười một tiếng, nghĩ rằng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Bây giờ mới hơn 9 giờ, hai người họ có khi vẫn đang dỗ con ngủ. Tôi cất điện thoại đi và bước về phía nhà mình. Chương 47. Phần 47 tận mắt chứng kiến ba và anh Thư làm tình. Tôi bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà mình, bàn tay cầm chiếc chìa khóa mà lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Tôi cũng không rõ mình đang sợ hãi điều gì nữa. Tôi ghé tai vào cửa phòng lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng tivi đang phát, có vẻ như hai người họ đang xem tivi, hoặc là anh Thư đang trông con còn ba thì xem tivi. Tôi thở ra một hơi thật dài, cố gắng dẹp đi cảm giác bồn chồn, rồi từ từ đút chìa khóa vào ổ. Vừa xoay nhẹ một cái, cửa đã bật mở. Có lẽ hai người họ không làm gì cả, tôi nghĩ thầm, và cứ thế tự nhiên kéo cửa ra. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, xen lẫn trong tiếng tivi ồn ào là tiếng rên rỉ, a, a, của phụ nữ và những tiếng bạch bạch, khe khẽ của da thịt va chạm vào nhau. Tôi giật nảy mình, vội vàng bước nhẹ vào trong, bỏ lại cả chiếc vali hành lý ở ngoài. Tôi từ từ khép cửa lại, đứng yên ở đó một lúc. Tôi cần phải bình tĩnh lại, bởi vì lúc này tôi đang quá kích động. Tôi cần phải xác định lại một lần nữa, vì tôi sợ rằng mình chỉ đang nghe nhầm do ảo giác. Nhưng không, tôi có thể chắc chắn rằng đó chính là âm thanh của một cuộc làm tình. Dựa vào âm thanh, tôi có thể đoán được nó phát ra từ phía phòng khách. Ba và anh Thư, ngay giờ phút này, đang làm tình ở ngoài phòng khách. Tim tôi đập thình thịch như trống trận, tôi muốn đi qua đó xem, nhưng đôi chân lại như bị đóng băng, không thể nào nhúc nhích được. Rõ ràng là tôi rất muốn xem, và đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, nhưng đôi chân tôi lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ, cứ trơ ra như tượng đá. Tôi đành phải cẩn thận lắng nghe âm thanh của hai người. Nghe có vẻ như họ chỉ vừa mới bắt đầu, nhịp điệu của ba không quá nhanh, và tiếng rên của anh Thư cũng chưa đến mức như sắp lên đỉnh. Tôi bắt đầu do dự, tôi có nên đi ra đó không? Nếu tôi đi ra, chắc chắn họ sẽ nhìn thấy tôi. Và như vậy, mọi chuyện sẽ được phơi bày. Sau này, mối quan hệ của ba và anh Thư sẽ phát triển ra sao, tôi không thể nào kiểm soát được nữa. Nhưng nếu tôi không đi ra, thì tôi sẽ phải tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại, và không biết đến bao giờ mới có một cơ hội tốt như thế này để làm rõ mọi chuyện. Trong lúc tôi đang rối bời, do dự, thì âm thanh ngoài phòng khách lại càng lúc càng trở nên kịch liệt. Tiếng rên của anh Thư cũng đã tăng lên một bậc, từ trạng thái động tình ban đầu đã chuyển sang có cảm giác, âm lượng lớn hơn lúc nãy không ít. Đôi chân của tôi, bất chợt, lại nhẹ nhàng di chuyển về phía trước một bước. Tôi thực sự kinh ngạc, tôi dám chắc rằng mình không hề có ý định tiến lên, nhưng đôi chân lại tự mình bước đi. Cứ như thế, chúng không còn chịu sự kiểm soát của tôi nữa. Đến khi tôi kịp định thần lại, tôi đã đứng ở một góc của phòng khách. Toàn bộ cảnh tượng trong phòng khách hiện ra trước mắt tôi. Tất cả đèn trong phòng đều bật sáng, rèm cửa cũng được kéo kín. TV đang chiếu một chương trình nào đó, Trên sofa không có ai. Ngay trên sàn nhà, trước mặt tivi, có trải một tấm thảm yoga. Ba và anh Thư đang quay lưng về phía tôi, đối mặt với tivi, và họ đang làm tình theo tư thế từ phía sau. Anh Thư đang mặc một bộ đồ tập yoga, chiếc áo ngực thể chơi bị đẩy lên trên, để lộ toàn bộ hai bầu vú căng tròn. Chiếc quần legging bó sát của cô ấy đã bị kéo xuống đến đầu gối, cả cặp mông cứ thế chồng cao lên trời, các ngón chân thì co lại, nhón nhẹ khỏi mặt đất. Ba tôi thì chỉ mặc độc một chiếc áo, nửa người dưới hoàn toàn trần trụi, chiếc quần ngủ của ông bị vứt lăn lóc trên sàn nhà bên cạnh. Ông đang quỳ sau mông anh Thư, hai tay ôm lấy eo cô ấy, không ngừng thúc mạnh hông mình, tạo ra những tiếng bạch bạch bạch, trần trụi khi da thịt va chạm. Đôi chân tôi lập tức dừng lại, không di chuyển nữa. Tôi cứ thế đứng nhìn hai người họ làm tình trên tấm thảm yoga, lắng nghe tiếng thở dốc của họ. Giờ phút này, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Chuyện mà tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã xảy ra, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, tôi lại cảm thấy có chút chua xót. Tôi đứng đó không một tiếng động, biểu cảm trên mặt có lẽ là vô cùng đờ đẫn, nhưng trong lòng thì lại là một cơn sóng kích động dữ dội. Ba và anh Thư lại phát ra âm thanh, anh Thư rên rỉ những tiếng làm người ta phải sôi máu, còn ba thì nói, ôi, Thư ơi, ra sofa đi được không? Giống như hôm nó có được không? Anh Thư không nói gì, chỉ khẽ nhổm người về phía trước, và con cặc của ba cũng ngừng lại. Cô ấy định đứng dậy, nhưng vì chiếc quần đang vướng ở chân nên có chút khó khăn. Ba từ phía sau bất ngờ ôm thốc cô ấy lên, giống như động tác người lớn si tè cho trẻ con vậy. Anh Thư rên lên, a, một tiếng, rồi im bặt. Ba đặt anh Thư lên chiếc ghế sofa đơn. Cô ấy vừa ngồi xuống, ông đã nâng hai chân cô ấy lên và kéo về phía mình, khiến cô ấy lập tức rơi vào tư thế nửa nằm trên ghế, hai chân giơ cao lên trời. Chiếc quần của cô ấy, vì động tác vừa rồi, đã bị tụt xuống đến giữa đùi. Ba vẫn đang mặc áo, nhưng con cặc của ông đã chui ra từ vạt áo, đội cả vạt áo lên một cục. Giờ phút này, anh Thư thực ra đang đối mặt với tôi, nhưng cô ấy không hề nhìn thấy tôi. Tôi có thể thấy rõ toàn bộ biểu cảm của cô ấy. Khuôn mặt cô ấy lúc này không có vẻ gì là động tình, cũng không vội vàng, mà ngược lại rất bình tĩnh, chỉ hơi ửng hồng. Dường như việc làm tình đối với cô ấy đã trở thành một chuyện hết sức bình thường. Cô ấy vừa bị ba đặt xuống sofa, sự chú ý không hề hướng về phía tôi. Tôi còn phải hai ngày nữa mới về, mà hai người họ đã ở nhà với nhau 5 ngày rồi, có lẽ họ đã quen với cảm giác không có ai khác xung quanh. Chân của anh Thư bị ba gập ngược về phía lưng ghế, cho đến khi các ngón chân cô ấy chạm vào thành ghế. Đầu cô ấy lọt thỏm giữa hai chân, có thể thấy được độ dẻo dai của cô ấy tốt đến mức nào. Ba ngồi xổm xuống, một tay vịn vào chiếc quần đã bị kéo xuống giữa đùi của anh Thư để giữ chân cô ấy, tay còn lại thì nắm lấy con cặc của mình, dùng đầu cặc tìm đến cửa lồn của cô ấy. Sau đó, ông ấn mạnh người xuống, anh Thư liền rên lên một tiếng, a, đầu ngẩng mạnh lên. Và chính cái động tác ngẩng đầu đó đã khiến anh Thư nhìn thấy tôi, người đang đứng sau chiếc sofa đôi đối diện cô ấy. Tôi không biết biểu cảm của mình lúc này trông như thế nào nữa, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn là vô cùng đờ đẫn. Tôi muốn điều chỉnh lại một chút, nhưng lại không thể nghĩ ra nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với cô ấy. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt đang lim dim đầy hưởng thụ của anh Thư lập tức mở to ra. Miệng cô ấy khẽ há ra. Lại phát ra một tiếng, ô, đầy động tình. Tôi nhìn rất rõ, ba vừa mới rút ra, lại một lần nữa hung hăng đâm vào lồn cô ấy. Sau khi bất giác kêu lên một tiếng, ô, miệng cô ấy khép lại, và cô ấy ngẩng đầu lên nhìn ba mình. Ba vừa mới dùng sức đâm vào lồn cô ấy thêm một cái, lại thấy cô ấy đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, liền hỏi, sao vậy? Con không thoải mái hả? Anh Thư lại nhìn về phía tôi. Ba cũng theo ánh mắt của cô ấy mà quay lại, và tôi cũng đã đối mặt với ba. Cảnh tượng lập tức đóng băng. Tôi đứng ở rìa phòng khách, sau lưng chiếc sofa, nhìn ba và anh Thư. Anh Thư nửa nằm trên ghế, cơ thể bị bẻ thành một tư thế vô cùng dâm đãng, trong lồn vẫn còn cắm con cặc của ba, cô ấy cứ thế không nhúc nhích mà nhìn tôi. Ba thì đang trong tư thế nửa ngồi, con cặc vẫn còn một nửa trong lồn anh Thư, hai tay ông vịn trên bắp chân cô ấy. Giữ cho cô ấy ở nguyên tư thế dâm đãng đó, trong khi đầu thì quay ngoắt lại nhìn tôi. Ba người chúng tôi cứ thế bất động gần một phút đồng hồ. Biểu cảm trên mặt mỗi người đều vô cùng đặc sắc, tôi thì không biết phải làm sao, biểu cảm chắc chắn không phải là phẫn nộ, nhưng cũng chắc chắn không thể gọi là vui gì. Anh Thư thì vô cùng kinh ngạc, nhưng không có vẻ gì là xấu hổ, chỉ có chút bối rối. Còn ba, chính là sự xấu hổ xen lẫn với sự hoang mang tột độ, ánh mắt ông liên tục dao động. Một lúc sau, ông mới ý thức được rằng con cặc của mình vẫn còn đang cắm trong lồn con dâu, và tay ông vẫn đang giữ cô ấy ở một tư thế dâm đãng như vậy. Ông lập tức buông tay khỏi người anh Thư và vội vàng đứng dậy. Khi con cặc của ông rút ra khỏi lồn cô ấy, tôi nhìn thấy rất rõ. Cái đầu cặc to tướng tuột ra khỏi cái lồn hồng hào, làm cho cửa lồn của cô ấy phồng lên một chút, rồi một cái hang nhỏ tối om từ từ khép lại và biến mất. Bị ba đột ngột rút ra, anh Thư bị kích thích và kêu lên một tiếng a. Tiếp theo, hai chân cô ấy được thả lỏng, rơi xuống và cô ấy lại kêu a một tiếng nữa. Bị tiếng kêu của anh Thư làm cho bừng tỉnh, ba vội vàng đỡ lấy chân cô ấy, từ từ đặt xuống. Đợi chân cô ấy chạm đất, ông lùi lại một bước, đi đến bên cạnh chiếc quần của mình, nhặt lên và mặc vào. Anh Thư cũng nhìn vào mắt tôi, một tay thì kéo quần lên, kéo áo ngực xuống, tay kia thì dùng ánh mắt để hỏi tôi tại sao lại đột nhiên trở về. Tôi hoàn toàn không có cách nào đáp lại câu hỏi trong ánh mắt của cô ấy, đầu óc tôi đang rối như tơ vò. Cứ thế, cả ba người lại một lần nữa đứng trong phòng khách, quần áo chỉnh tề, không ai nói một lời nào. Sau một phút, anh Thư lên tiếng, chồng ơi, anh, sao hôm nay anh lại về? Lời này của cô ấy hoàn toàn không giống như lời của một người phụ nữ ngoại tình bị chồng bắt gian tại trận. Cô ấy thật sự không sợ hãi, chỉ là tại sao tôi lại đột ngột trở về một cách kỳ quái vậy, khiến cho tình huống hiện tại trở nên khó giải quyết. Ba ngẩng đầu lên, kinh ngạc liếc nhìn anh Thư một cái, rồi lại liếc nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu không nói gì. Con cặc của ông vẫn còn đang cương cứng, đội cả chiếc quần ngủ lên thành một cái lều. Tôi muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra đã thấy cổ họng khô khốc, không thể phát ra tiếng. Tôi phải ho khan một tiếng rồi mới nói được, công việc xong sớm, nên anh về. Cảnh tượng lại rơi vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Chắc hẳn anh Thư và ba cũng vậy. Tình huống này giống như một người diễn viên tự ý thay đổi kịch bản, làm cho những người khác không biết phải diễn tiếp như thế nào. Bây giờ, nó hoàn toàn không giống một cảnh bắt gian tại trận. Không có gào thét, không có khóc lóc, không có chửi rủa, chỉ có một sự im lặng đến lúng túng. Gần một phút nữa trôi qua, chiếc quần của ba đã trở lại bình thường, con cặc của ông cuối cùng cũng đã mềm xuống. Có lẽ lúc này ông mới có đủ bình tĩnh để nói chuyện, bằng không, với con cặc đang cương cứng, ông không thể nào có đủ khí thế để đối thoại với chúng tôi. Lần này, cả tôi và ba đều cùng lúc mở miệng. Tôi nói, vợ ơi, em về phòng trước đi. Ba nói, Thư ơi, con về phòng trước đi. Anh Thư nhìn tôi một cái, lại nhìn ba, rồi lại nhìn tôi. Dưới sự ra hiệu bằng mắt của tôi, cô ấy từ từ đi về phòng. Trước khi vào phòng, cô ấy còn ra hiệu cho tôi hãy cẩn thận. Tôi đáp lại bằng một ánh mắt yên tâm, rồi ra hiệu cho cô ấy vào phòng. Đợi anh Thư đóng cửa phòng lại, tôi và ba lại một lần nữa đồng thanh lên tiếng. Tôi nói, cái đó, ba. Ba nói, khụ, Hùng à. Tiếp theo lại là một khoảng lặng đến khó xử. Mãi một lúc sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại một chút, đầu óc bắt đầu hoạt động. Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để ngả bài với ba. Ba từ từ đi đến chiếc sofa ba chỗ, ngồi xuống, cúi đầu không nói một lời. Tôi cũng từ từ đi đến chiếc sofa đôi, ngồi xuống gần ba hơn. Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát xem nên nói như thế nào. Ba lại chậm rãi lên tiếng, ba cứ nghĩ ngày kia con mới về. Vốn dĩ, ba định đợi con về, rồi ba sẽ dọn ra ngoài ở. Tôi có chút sững sờ. Tôi cảm thấy lời ba nói chắc chắn là thật, nhưng tại sao ông lại nghĩ như vậy? Tôi nói, cái đó, ba. Ba không đợi tôi nói xong đã cắt lời, vẻ mặt bình tĩnh nói, ba biết, con biết chuyện của ba và anh Thư. Lần này thì tôi thực sự sững sờ. Thấy bộ dạng kinh ngạc của tôi, ba có chút đau khổ nói, tháng trước, cái đêm mà anh Thư về phòng xong, hai đứa ở trong phòng, tiếng nói rất lớn, ba đã nghe thấy. Ba biết ngay là con cũng biết, giờ thì tôi đã hiểu, nhưng tôi không biết phải trả lời ba như thế nào. Ba thở dài, chậm rãi nói, ba phải thừa nhận, ba yêu anh Thư. Ba vốn định sau khi về quê thì sẽ không quay lại nữa, nhưng mà, ba không nhịn được mà nhớ đến cô ấy. ba không kiểm soát được bản thân mình. Con nói với ba là con phải đi công tác một tuần, ba chỉ nghĩ rằng, đây là tuần cuối cùng, để ba có thể ở một mình với anh Thư một tuần. Sau một tuần, ba sẽ rời đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi có chút xấu hổ nói, ba đã biết rồi, vậy tại sao ba còn muốn rời đi? Ba lại thở dài, ba không biết phải làm sao bây giờ. Ba không thể lừa dối chính mình, ba không thể giả vờ như không biết là con biết chuyện mà tiếp tục sống ở đây được. Mặc dù, ba cũng đã nghĩ rằng có thể con sẽ không để tâm, nhưng mà không thể tiếp tục như vậy được. Tôi nói với ba à, thật ra, lúc ban đầu, con chỉ muốn ba cũng có thể có được một chút hạnh phúc, đừng vì chúng con mà phải sống cô độc nửa đời còn lại. Nhưng sau này, ba cũng biết đấy, con cũng không cần chuyện chăn gối, vừa hay anh Thư cũng cần, hơn nữa, con phát hiện ra nó cũng có ích cho bệnh của con. Cho nên, ba cắt lời tôi, ba biết, con có sở thích chia sẻ vợ, đúng không? Ba và anh Thư đã thỏa mãn yêu cầu của con, nhưng mà con biết không, ba không qua được cái rào cản của chính mình. Tôi nghe xong liền sững người, hỏi, anh Thư nói với ba sao? Ba liếc nhìn tôi một cái, không phải, cô ấy đến giờ vẫn không biết gì cả. Là ba lên mạng cha, tôi chợt nhớ ra khoảng thời gian ba thường xuyên lên mạng. Tôi đột nhiên cảm thấy cần phải nói rõ một chuyện, bằng không, có lẽ ba sẽ thật sự không vượt qua được rào cản này. Ông đã biết tôi có sở thích chia sẻ vợ, nhưng ông vẫn muốn cắt đứt quan hệ với anh Thư, rời khỏi cái nhà này. Điều đó chứng tỏ ông cho rằng mình đã có lỗi với tôi. Khi tôi không biết, ông ở bên anh Thư, ông còn cảm thấy sẽ không làm tổn thương tôi, còn có thể chịu đựng được. Nhưng khi phát hiện ra tôi biết, ông cảm thấy mình có thể đã làm tổn thương tôi. Bởi vì ông nghĩ rằng tôi làm vậy chỉ là để anh Thư được thỏa mãn, cho dù tôi có sở thích chia sẻ vợ đi nữa, thì việc ông không hề nói với tôi một tiếng mà đã ở bên anh Thư, chính là có lỗi với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Cười nói, ba à, ba có nhớ lúc trước hai ba con mình nói chuyện trên xe về việc con để anh Thư ra ngoài không? Ba gật đầu. Tôi nói tiếp ba, đó chính là nói cho ba nghe đó. Con đã nói, cuộc sống sau này của con và anh Thư cũng cần một chút kích thích khác lạ. Hơn nữa, đối với những người khác, ba là người thích hợp nhất. Ba sẽ không làm tổn thương con và anh Thư, ba cũng sẽ không chia rẽ gia đình này. Hơn nữa, cả ba và anh Thư đều được thỏa mãn, con cũng được thỏa mãn, và nó còn rất có hiệu quả với bệnh của con nữa. Thấy ba có vẻ không tin, tôi liền nói tiếp ba, thật ra, mọi chuyện giữa ba và anh Thư, con đều biết cả. Anh Thư đều kể hết cho con nghe. Hì hì, ba nghĩ mà xem, nếu không có sự đồng ý của con, làm sao cô ấy có gan tối nào cũng qua phòng ba chứ? Cho nên, thực ra là con và anh Thư đã gài bẫy ba. Ngay từ đầu chính là con và anh Thư đã sắp đặt cái bẫy này cho ba chui vào. Chỉ là không ngờ, một con cáo già xảo quyệt như ba, lại có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy. Chúng con cũng chưa kịp nói rõ với ba, cứ nghĩ sau này có cơ hội sẽ nói. Và ba cũng kêu anh Thư giấu kín chuyện của ba với cô ấy, nên chúng con cũng không dám nói rõ, sợ trong lòng ba không thoải mái, suy nghĩ nhiều. Tôi thấy vẻ mặt của ba đã vô cùng chấn kinh, liền cười và nói, ba còn không tin sao? Ba tưởng là ba đã làm cho anh Thư không kìm được lòng sao? Thực ra là con và anh Thư đã nhắm trúng ba từ trước, mới thuận nước đẩy thuyền để ba lên chiếc thuyền giặc này đấy. Ba không có lỗi với con, là con có lỗi với ba mới đúng. Ba nhìn tôi chằm chằm, có vẻ rất kinh ngạc. Tôi tiếp tục cười, dĩ nhiên, ba già sẽ không giận con chứ. Nể mặt anh Thư, ba tha thứ cho con được không? Ba dùng ngón tay chỉ vào tôi. Trông có vẻ tức giận, nhưng chỉ được vài cái thì lại hạ xuống. Bây giờ ông thật sự là không còn gì để nói. Tôi cười hì hì, ba, sau này ba không được đánh con nữa đâu nhé. Đánh con, cẩn thận anh Thư xử lý ba đấy. Ha ha, ba tức giận lườm tôi một cái, giơ tay lên định chỉ vào tôi, nhưng nghĩ lại rồi lại buông tay xuống, cúi đầu thở dài. Tôi thầm vui trong lòng, xong rồi. Chương 48 Phần 48 thuyết phục vợ sang phòng ba. Ba cúi đầu, nhìn xuống đất một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi tôi, anh Thư, cô ấy nghĩ thế nào? Tôi cười nói, cô ấy đương nhiên là thích ba rồi. Bằng không, làm sao cô ấy có thể phát sinh chuyện gì với ba được? Ba à, cũng không cần phải ngượng ngùng, cứ như trước kia thôi. Lúc ba và anh Thư ở bên nhau, nên thế nào thì vẫn cứ như thế. Khi có người ngoài, chúng ta vẫn là một gia đình. Ba thấy sao? Ba vẫn không nói gì. Lúc này ông chắc chắn không biết phải nói gì cho phải. Nói gì cũng là ở thế yếu. Với sự khôn ngoan của ba, chỉ cần không phải là hồ đồ, ông chắc chắn sẽ tiếp tục im lặng. Tôi không thể không nói tiếp ba, con biết, hai đứa con làm vậy có hơi không phải, bây giờ làm cho ba rất rất xấu hổ. Nhưng đây thật sự không phải là ý của chúng con. Vốn định đợi một thời gian nữa có cơ hội sẽ nói với ba, nhưng mà không phải là đột nhiên xảy ra chuyện này sao, cho nên, ba cũng đừng nghĩ nhiều, con và anh Thư đối với ba vẫn tôn kính như vậy, con vẫn sẽ tôn kính và hiếu kính ba. Còn anh Thư, ba cứ tự mình bao dung cô ấy một chút, sau này có thể sửa được cái tính khí của cô ấy hay không là tùy vào ba cả. Nếu ba không trị được cô ấy, con cũng hết cách, sau này có ba chịu khổ rồi. Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi, không thể nói thêm nữa. Lúc này nói càng nhiều, ba sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Vì thế tôi liền nói, thôi được rồi, ba, con đi tắm rửa ngủ đây. Tôi ghé đầu đến bên tai ba, nhỏ giọng hỏi, hay là, con bảo anh Thư lát nữa qua phòng ba nhé, ba lại tiếp tục. Mặt ba đỏ bừng lên, ông giơ tay lên nắm lấy cánh tay tôi. Tôi dùng tay kia chặn lại, không cho ba vặn tay mình. Nhưng thân thủ của ba thật sự rất lợi hại, lúc này ông lại đang thẹn quá hóa giận. Ông đẩy cánh tay tôi về phía trước, tôi lùi lại, tay kia của ba đã luồn xuống dưới nách và khóa chặt tay tôi lại, khiến tôi không thể dùng sức được nữa. Bị ông kéo một cái, cánh tay tôi bị vặn ngược ra sau và cả người tôi bị đè sấp xuống sofa. Tôi biết ba đã nương tay, bằng không tôi đã nằm ngửa trên sàn rồi, chứ không phải nằm sấp trên sofa. Tôi lập tức hét lớn, anh Thư, cứu mạng, ba muốn đánh anh kìa. Anh Thư bật cửa phòng chạy ra, cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ yoga, thân hình lồi lõm đầy quyến rũ. Cô ấy lo lắng chạy tới xem tôi và ba, nhưng cô ấy rất thông minh, vừa thấy nụ cười hì hì của tôi là biết ngay chúng tôi chỉ đang đùa giỡn. Bước chân của cô ấy lập tức chậm lại, và khi đến trước mặt tôi, cô ấy đã hoàn toàn bình tĩnh. Anh Thư nhìn ba, rồi lại nhìn tôi, có chút bực bội nói, hai ba con làm gì vậy? Sao lại động tay động chân vậy? Ba nhìn thấy anh Thư, chắc hẳn rất xấu hổ. Vốn tưởng là do sức hấp dẫn của mình đã chinh phục được cô ấy, bây giờ mới biết là do tôi và cô ấy đã chủ động thiết kế để ông mắc câu. Ba tức giận buông tay tôi ra, nhưng lại buông không đúng cách, khiến tôi cuối cùng cũng bị đau thật. Tôi cố ý hét thảm một tiếng, rồi nhanh chóng đứng dậy trốn ra sau lưng anh Thư. Ba và anh Thư nhìn bộ dạng vô dụng của tôi, đều bật cười. Ba là cười vì tức giận, còn anh Thư là thật sự cảm thấy buồn cười. Nhưng không khí ngột ngạt lúc nãy đã không còn nữa. Ít nhất, bây giờ không khí tuy vẫn còn chút không tự nhiên, nhưng đã không còn lúng túng như vậy nữa. Ba cười một cái, rồi lại xa sầm mặt, làm ra vẻ vẫn còn tức giận, hậm hực nói ta về phòng đây. Tôi và anh Thư cười hì hì nhìn ba quay về phòng. Anh Thư liền lôi tôi về phòng, hỏi tôi đã nói gì với ba. Tôi đem chuyện hai chúng tôi gài bẫy ba ra kể, kết quả lại bị anh Thư nhéo cho mấy cái đau điếng. Anh Thư không phải là ba, cô ấy không hề nương tay, cánh tay tôi bầm tím mấy mảng. Tôi cười hì hì hỏi anh Thư, sao em và ba lại làm ngay ở phòng khách vậy? Anh vừa vào nhà mà sợ hết hồn, bệnh xấu hổ của anh suýt nữa thì tái phát. Anh Thư lườm tôi một cái, ai bảo anh về mà không gọi điện thoại trước? À, anh cố ý đúng không? Nói, có phải là cố ý không? Nói rồi cô ấy lại bắt đầu nhéo tôi. Tôi lập tức xin tha, không phải. Thật sự không phải, anh làm sao biết hai người lại ở phòng khách chứ? Anh Thư tức giận buông tay ra, nói, giờ thì hay rồi. Ba không biết xấu hổ đến mức nào. Vừa rồi làm em sợ chết khiếp, em cứ tưởng hai ba con đánh nhau thật. Ba lợi hại như vậy, em sợ anh bị ba đánh chết thì làm sao? Nói xong cô ấy còn làm ra vẻ sợ hãi. Thấy anh Thư thật sự lo lắng cho mình, tôi liền ôm lấy cô ấy cười nói, yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Em có thể quang minh chính đại muốn thế nào thì thế. Hì hì. Anh Thư lườm tôi một cái, anh có bị bệnh không? Đây là nhà, ngoài anh ra còn có cô Kiệt nữa. Sau này anh phải chú ý cho em một chút, tuyệt đối không được nói năng lung tung trước mặt con. Tôi cũng không tức giận, cười híp mắt hỏi, à, hiểu rồi, không nói trước mặt con, đúng không? Anh Thư tức giận lại bắt đầu nhéo tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy, đừng nhéo nữa. nói chuyện chính, chuyện chính. Đêm nay em và ba là thế nào? Sao em lại mặc bộ đồ đó? Anh Thư ngượng ngùng gỡ tay tôi ra, hôm nay ban ngày đi dạo phố về, em mấy ngày không tập yoga rồi, liền ra phòng khách tập. Không ngờ ba xem em tập, lại nổi hứng, qua sờ mó em. Em thấy hình như chưa bao giờ làm tình lúc đang tập yoga, nên cũng không từ chối. Cứ như vậy thôi, tôi quan sát giọng điệu và biểu cảm của anh Thư. Cảm giác như cô ấy đã mất đi rất nhiều sự ngượng ngùng và e thẹn. Khi nói về chuyện này, cô ấy không còn do dự, ấp úng như trước nữa. Tôi cười một tiếng, xem ra vừa rồi ba vẫn chưa thỏa mãn, em cũng chưa lên đỉnh. Hay là, bây giờ em qua tìm ba đi. Anh Thư lập tức nổi giận, lại định nhéo tôi. Tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy, vợ ơi, dừng tay đã, nghe anh nói đã. Anh Thư tạm thời dừng lại, chờ tôi nói. Vẻ mặt như thể nếu tôi nói không vừa ý là sẽ lập tức ra tay. Tôi tiếp tục, chuyện hôm nay ấy hả, ba bây giờ trong lòng chắc chắn đang rất khó xử. Dù sao cũng là ông ấy đã làm chuyện không nên làm, rào cản trong lòng dù đã qua được, nhưng chắc chắn vẫn rất khó chịu. Nếu em có thể qua đó an ủi ông ấy một chút, rồi nói chuyện với ông ấy, gỡ bỏ sự xấu hổ của ông ấy, vậy thì sau này sẽ không sao nữa. Bằng không, em nghĩ mà xem, đợi đến ngày mai gặp lại. Ba chắc chắn sẽ càng lúng túng hơn. Vừa rồi, lời của anh chỉ có thể làm ba bỏ đi khúc mắc, chỉ có em ra mặt, tỏ rõ rằng chúng ta thật sự chấp nhận ông ấy mới có thể không còn xấu hổ nữa. Em thấy anh nói có đúng không? Anh Thư từ từ buông lỏng tay tôi ra, nghĩ ngợi rồi nói, ừm, cũng có lý. Nhưng mà, bây giờ em ngại qua đó lắm, anh chỉ nghĩ cho ba, sao anh không nghĩ em có xấu hổ không? Em nhéo chết cái thằng khốn nhà anh. Tôi lại bị anh Thư nhéo cho mấy cái đau điếng. Đợi cô ấy hết giận, tôi mới nói, vợ ơi. Dù sao cũng là hai chúng ta đã gài bẫy ba, em cứ coi như là thương ba đi. Em cũng không muốn ngày mai gặp ba mà ông ấy lại tỏ ra lúng túng đúng không, đến lúc đó em chẳng phải cũng sẽ xấu hổ theo sao. Thay vì như vậy, còn không bằng bây giờ giải quyết dứt điểm luôn đi. Thấy anh Thư đang chăm chú lắng nghe, tôi nói tiếp, em qua đó, cũng không phải là để tiếp tục làm tình với ba. Chỉ là nói chuyện thôi, nói ra hết lòng mình là được. Nghe xem ba nói thế nào, em khuyên nhủ một chút là được. Thật ra ba không cần ai khuyên cả, cái ông ấy cần là thái độ của chúng ta, nhất là thái độ của em. Thái độ của em sẽ quyết định sau này ông ấy sẽ dùng thân phận và vị thế nào để sống trong cái nhà này. Hiểu chưa, anh Thư cảm thấy tôi nói có lý, nhìn tôi hỏi, vậy em qua đó nhé. Tôi nhìn bộ quần áo trên người cô ấy, vợ ơi. Ít nhất cũng phải thay bộ đồ khác chứ. Em cứ như vậy mà qua, ba lại xấu hổ nữa cho xem. Anh Thư nghĩ cũng phải, liền đứng dậy cởi đồ đi tắm. Sau khi tắm xong, cô ấy đột nhiên hỏi tôi, chồng, em mặc đồ ngủ qua, hay là mặc quần áo bình thường? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu bây giờ em mặc đồ quá kín đáo, ba sẽ nghĩ rằng anh vẫn để tâm chuyện vừa rồi, có lẽ sau này ông ấy cũng không dám có ý nghĩ gì khác nữa. Hơi hở hang một chút cũng không sao, ba nhìn thấy sẽ lập tức hiểu được thái độ của chúng ta. Nghe anh đi, không sai đâu. Anh Thư nghĩ ngợi, nhưng mà, bây giờ em toàn mặc mấy bộ đồ ngủ dài tay dài chân thôi, mùa đông rồi, không thể mặc đầm 2 giây được. Tôi cười, trong nhà ấm như vậy, em mặc đầm 2 giây cũng không lạnh đâu, cứ mặc quần slip, rồi khoác thêm cái áo ngủ là được. Mau đi đi, lúc này ba không chừng đang tự vả vào mặt mình đấy. Anh Thư nghĩ ngợi, rồi tìm ra một chiếc áo hoodie dáng dài, bên trong mặc một chiếc quần slip cotton màu trắng. Cô ấy tự ngắm mình một lúc, rồi nhìn tôi ra hiệu là được rồi phẩy phẩy tay, bảo cô ấy đi qua. Tôi đứng dậy cởi đồ chuẩn bị đi tắm, anh Thư thấy bộ dạng hoàn toàn không để tâm của tôi, liền yên tâm mở cửa đi ra ngoài. Tôi đứng ở cửa nghe thấy tiếng anh Thư gõ cửa phòng ba, rồi tiếng ba mở cửa, sau đó là tiếng cửa đóng lại. Tôi mỉm cười, đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc mang về. Vừa rồi lúc cùng anh Thư về phòng, tôi đã xách vali vào. Dọn dẹp xong, lại xem điện thoại một lúc, tôi nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua mà anh Thư vẫn chưa về. Tôi thầm nghĩ không phải anh Thư và ba lại bắt đầu làm tình rồi chứ. Nghĩ đến đây tôi lại thấy kích động, liền đứng dậy, rón rén mở cửa, rồi từ từ đi đến cửa phòng ba. Chưa kịp ghé tai vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người. Giọng của anh Thư rất lớn, ai ra, sao ba phiền phức thế? Con đã nói ngay từ đầu là ý của Hùng, sao ba cứ luẩn quẩn mãi thế? Có phải là muốn con gọi Hùng đến đây ba mới tin không? Giọng nói có chút trầm thấp của ba vọng ra, không phải, ba không phải ba không tin. Chỉ là ba cảm thấy có lỗi với thằng Hùng. Cho dù là nó đồng ý, ba cũng, làm chuyện không đúng. Giọng anh Thư rất tức giận, cái gì gọi là ba làm chuyện không đúng? Vậy ý của ba là con cũng làm chuyện không đúng rồi. Con không biết xấu hổ mà lên giường với ba, cho ba chơi con thoải mái, cái gì con cũng chiều ba hết, lại còn bao nhiêu lần như vậy? Có phải Hùng nên bỏ con đi không? Ba lập tức vội vàng nói, không phải, ba không phải nói con. Ba là nói chính ba, thằng Hùng và con cái gì cũng biết, con không có làm sai. Là ba không tốt. Anh Thư nổi nóng, tức giận nói, ồ, hóa ra là ba cảm thấy chuyện này bị Hùng biết được, thấy mất mặt đúng không? Ba cũng đủ giả tạo đấy. Bình thường lúc ở bên con sao ba không biết là có lỗi với Hùng. Mấy ngày nay, hai chúng ta ngày nào cũng làm tình, cũng đủ đến dã rời. Con chiều ba để ba hành hạ cơ thể con, để ba chơi con bao tư thế bạo dâm mà ba muốn, ba thích. Tối con còn trần truồng cho ba đút con cặc ba vào cái lồn con, ôm con mà ngủ, sao ba không thấy là có lỗi với anh ấy. Khi bị anh ấy nhìn thấy, thì lại cảm thấy có lỗi. Giọng ba có chút ngượng ngùng, ai, ba đã nói, ba chỉ muốn ở bên con vài ngày cuối cùng, rồi ba sẽ rời đi. Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, hôm nay lại bị thằng Hùng thấy, ai? Anh Thư lớn tiếng, ba có ý gì? Ở bên con vài ngày cuối cùng sao? Ồ, vậy là, ba chơi con xong rồi, ba chơi con đã rồi, ba chơi con no nê rồi, ba chơi con chán chê rồi, bây giờ tính phủi mông bỏ đi, vậy con là cái gì của ba? Trong lòng ba, con chỉ có địa vị như vậy thôi sao? Con chỉ, là đồ để ba chơi trong một khoảng thời gian thôi sao? Bây giờ ba không còn muốn chơi con nữa thì vứt đi thôi chứ gì? Giọng ba hoảng hốt liền nói, không phải ý đó, Thư ơi, con không hiểu. Anh Thư cắt lời ba, được rồi, con đã nói, Hùng có sở thích chia sẻ vợ cho người khác chơi, con ở bên ba, bệnh của Hùng sẽ khỏi, con không ở bên ba, thì anh ấy lại không cương cứng được. Anh ấy sẽ không để tâm hai chúng ta ở bên nhau, chuyện của chúng ta anh ấy đại bộ phận đều biết. Con đối với ba cũng có tình cảm, con cũng thích ba, bây giờ chỉ xem ba thế nào thôi. Ba nhất định phải rời khỏi cái nhà này đúng không? Nếu đúng là vậy, con sẽ đi ngay lập tức, cứ coi như khoảng thời gian này con chỉ là đồ chơi của ba đi. Con bị mù đi, tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng quần áo ma sát, anh Thư gầm nhẹ, đừng ôm con. Dù sao ba cũng chơi con chán chê rồi, sắp đi rồi, không cần phải ôm con nữa. Giọng ba như sắp khóc nói, Thư ơi. Ba làm sao nỡ rời xa con được, ba chỉ là cảm thấy không còn mặt mũi nào để ở lại cái nhà này nữa. Ba yêu con nhiều thế nào, con không biết sao. Giọng anh Thư lạnh lùng vang lên, con không biết, con chỉ biết là ba chơi con xong, ba chơi con no nê rồi, ba chơi con chán chê rồi, bây giờ định bỏ con đi, vứt con rồi, ba lập tức nói, ba không đi, ba không nỡ đi. Ba làm sao nỡ đi được, chỉ là ba thấy mất mặt quá. Con biết không, để thằng Hùng biết chuyện của hai chúng ta, ba là người làm ba, thật sự cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Anh Thư tức giận nói, con đã nói anh ấy không để tâm, sao ba cứ như vậy? Con chỉ hỏi ba một câu, có phải là ba nhất định phải đi, có phải là sau này sẽ không còn quan hệ gì với đứa con dâu nứng lồn không biết xấu hổ mà đêm nào cũng mang lồn qua phòng cho ba chơi? Đứa con dâu hư hỏng này nữa phải không? Ba im lặng một lúc, rồi đột nhiên gầm nhẹ, con không hư hỏng, con đừng hận ba, oán trách ba mà nói vậy, ba đau lòng. Không đi, ba không đi, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy con, ở trong cái nhà này ba có làm trâu làm ngựa cũng không đi. Anh Thư đắc ý cười, thế có phải hơn không? Ba mà cũng phải làm trâu làm ngựa, Hùng tôn kính ba biết bao, con mà đối xử không tốt với ba. Anh ấy có để yên cho con không? Ba ơi, chính là cái tính gia trưởng của ba. Chỉ nghĩ đến cái sĩ diện của mình, ba không nghĩ cho con. Ba đi rồi, để con ở lại cái nhà này, sau này con phải làm sao? Con sẽ phải sống ra sao? Ba có nghĩ đến không? Con mỗi ngày phải đối mặt với Hùng, con sẽ xấu hổ đến mức nào? có cảm thấy bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Ba là không hề nghĩ cho con. Giọng ba có chút lúng túng, đúng vậy, ba xin lỗi. Thư ơi, là ba không đúng. Con yên tâm, vì con, mặc kệ thằng Hùng nhìn ba thế nào, ba cũng sẽ không đi. Anh Thư bật cười thành tiếng, ba thật là, anh ấy, không những có sở thích chia sẻ vợ, mà còn thích xem con và ba làm tình. Anh ấy đã sớm muốn tận mắt nhìn thấy con và ba làm tình thế nào, cuồng nhiệt thế nào, cái đó, vẫn luôn nài nỉ con tạo điều kiện cho anh ấy xem. Giọng ba có chút lúng túng, thằng Hùng, sao lại có thể thích cái này chứ? Có phải nó bị cái gì kích thích không? Con có biết không? Anh Thư nói, con không biết, dù sao thì sau khi con sinh con xong, liền thay đổi. Ban đầu con tưởng là do sỏi thận, sau này mới phát hiện, anh ấy có sở thích muốn chia sẻ vợ cho người khác chơi, muốn nhìn con làm tình với người khác. Về phần tại sao, con cũng thật sự không biết. Hừ, vì để thỏa mãn chính mình, mà bắt con phải ăn mặc hở hang để cho ba xem, để câu dẫn ba, hướng dẫn con từng bước để làm tình với ba. Bây giờ anh ấy gây ra rắc rối rồi, lại để con qua đây khuyên ba. Ba vội nói, thằng Hùng nhất định là có nỗi khổ tâm gì đó, con đừng giận nó nữa. Ai, bây giờ chuyện đã phơi bày ra rồi, sau này ở nhà ba thật không dám đối mặt với thằng Hùng nữa. Luôn cảm thấy có lỗi với nó. Đúng rồi, con qua chỗ ba lâu như vậy rồi, mau về đi, đừng để thằng Hùng đợi lâu, nó lại suy nghĩ nhiều. Anh Thư đột nhiên tức giận nói, dựa vào cái gì mà con không dám đối mặt với anh ấy. Rõ ràng là tự anh ấy muốn, con nói lại lần nữa, ba không hề có lỗi với anh ấy. Ba không biết đâu, mỗi lần con làm tình với ba xong trở về, Hùng rất hưng phấn, sau đó bệnh cũng giảm hơn. Hai chúng ta ở đây một người thì áy náy, một người thì tức giận, còn anh ấy thì lại rất vui vẻ. Hừ, đêm nay con không về nữa, ba không phải là không tiện sao. Đêm nay con ngủ ở đây với ba, tiếp tục làm tình với ba, con cho ba chơi con suốt đêm, bây giờ mọi chuyện rõ ràng hết rồi, ba muốn chơi con kiểu gì con cũng chiều ba hết, ngày mai ba cũng không cần phải ngượng ngùng nữa. Đợi đấy, con đi nói với anh ấy một tiếng. Ba hoảng hốt, đừng, đừng, Thư ơi, con đừng đi, con không thể đi, ai ra, đừng cắn. Một trận âm thanh kéo giật và tiếng kêu đau của ba truyền đến. Tiếp theo là giọng nói tức giận của anh Thư, ba đừng kéo con nữa. Bằng không con còn cắn ba đấy. Đêm nay con ở đây ngủ. Dám nói thêm một chữ, không, nữa là con cắn chết ba. Tiếp theo lại là một trận âm thanh kéo giật, anh Thư lớn tiếng hô, buông tay con. Buông tay con ra, còn không buông tay, con la lên đấy. Tôi nghe đến đó, biết rằng tính khí của anh Thư đã nổi lên rồi. Việc tôi đột ngột trở về hôm nay, thực ra cũng đã làm cô ấy xấu hổ vô cùng. Chỉ là vừa nãy vì chuyện của ba, cô ấy không có thời gian để tức giận. Bây giờ nghĩ lại, tính khí nổi lên, muốn cùng ba ngủ chung một phòng để chọc tức tôi. Hơn nữa, nghe những lời vừa rồi của cô ấy, có vẻ như trong mấy ngày tôi không có nhà, hai người họ đã luôn ngủ chung một phòng, nàng cho ba chơi mỗi đêm, còn cắm cặp vô lồn, ôm nhau mà ngủ. Không biết là ở phòng ba hay là phòng của chúng tôi. Còn tiếp.